Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rắn biển đạo nhông lĩnh, phường thị bên ngoài Linh Thú Sơn Cốc. Hơn nửa năm không có gặp mặt Lý Thủy Đạo Hòa Lý Nhất Quân, phảng phất có lời nói mãi không hết. Ta hai người cưỡi trắng vũ hạc, có thể tại toàn bộ Độc Long lĩnh tự do lui tới, hẳn là liên lạc nhiều hơn đồng tộc, tương lai đang thử luyện chi lúc mới có một giúp đỡ. Lý Thủy Đạo ánh mắt sắc bén nói. Ngươi có thể nghĩ tới sự tình, gia tộc như thế nào lại không nghĩ tới? Ngươi có biết gia tộc có một vị dung linh cảnh trưởng bối tại Độc Long lĩnh khai, thiết lập động phủ? Nơi đó chính là chỗ Lý gia tu sĩ cư trú. Mỗi khi có Lý gia tu sĩ muốn tham gia thí luyện, họ sẽ liên hệ trước. Lý Thủy Đạo mở to hai mắt, kinh ngạc nói. Nguyên gia đình chúng ta còn có một dung linh cảnh trưởng bối tại Độc Long lĩnh, khai xếp đặt động phủ. Ta sao mà đến giờ mới biết được? Ngươi bây giờ mới thông linh cảnh sơ kỳ, đi tham gia tông môn thí luyện không phải muốn chết sao? Gia tộc như thế nào lại cùng ngươi nói? Nếu ngươi tu luyện đến cảnh trung kỳ, liễu thông linh, có pháp lực, gia tộc tự nhiên sẽ hỗ trợ cho ngươi. Đúng là như thế, vị trường bối này đến tột cùng là ai? Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Vị trường bối này thế, nhưng là chúng ta Lý gia nhân vật truyền kỳ, Lý Thiên Vũ. Tên hiệu rắn biển đạo nhân. Ngươi cũng đã biết, không phải bất luận cái gì, dung linh cảnh tu sĩ đều có tư cách tại Độc Long lĩnh khai thiết lập động phủ. Ta đây đương nhiên biết, chỉ có lên trời bảng xếp hạng mới có tư cách tại Độc Long lĩnh khai thiết lập động phủ. Phàm là tại ngũ độc môn Độc Long lĩnh khai thiết lập động phủ tu sĩ, cũng là lớn có hy vọng tiến vào nạp hư cảnh cao thủ. Rắn biển đạo nhân động phủ đến tột cùng ở đâu? Lý Thủy Đạo tiếp tục vấn đạo. Lần trước khi Thiên Lương Đại Phu đến gặp ta, như việc đặt một câu hỏi, tại chân núi Lục Chỉ gần ngón út. Lục Chỉ núi tại Độc Long lĩnh vị trí nào? Là ở chân núi phía bắc, lần sau hai ta cưỡi hạc đi vòng vòng. Ăn sau nửa canh giờ. Một cô nàng mặc áo đỏ đi tới linh thú ở đáy vực, Lý Nhất Quân hét lớn gọi sư tỷ, một lòng kính cẩn tiễn đưa nữ tử áo đỏ ra đi. Một canh giờ sau, Kim Mặt Lang Quân cùng Tần Ngọc Nga cũng tới đến rồi, linh thú sơn cốc chi bên trong. Sau đó, Lý Thủy Đạo khống chế trắng vũ hạc không dương cánh. Kim Mặt Lang Quân cùng Tần Ngọc Nga ngồi ở trên lưng trắng vũ hạc, trò chuyện về việc mua bảo vật tại phường thị. Lý Thủy Đạo không nói lời nào, dựng thẳng lỗ tai yên lặng nghe. Trở lại động phủ, Lý Thủy Đạo như thường lệ bắt đầu sinh hoạt, tu luyện, phảng phất quên đi rằng mình đã có pháp lực. Hôm sau buổi chiều, Lý Thủy Đạo một thân một mình khống chế trắng vũ hạc ra ngoài canh trường. Trắng vũ hạc bay thẳng đến rồi phường thị, đi tới phường thị bên ngoài linh thú đáy vực. Mức, chương 26, hướng sư nương thẳng thắn, ngắn ngủi trao đổi sau đó. Lý Thủy Đạo hỏa, Lý Nhất Quân riêng phần mình ngồi cưỡi trắng vũ hạc rời đi. Liễu Hải Xà đạo nhân động phủ, hướng về nhà mình động phủ mà đi. Lý Thủy Đạo ngồi cưỡi bạch hạc bay lượn đám mây, thân sắc ngưng trọng suy tư. Khó trách lần này nắm giữ xà tham gia đồng tộc, đều không ngoại lệ đều lưu tại gia tộc. Gia tộc thật sự là tay không bắt sói, một dòng họ lưu danh có thể kêu gọi tộc nhân hy sinh, ngũ độc môn, ít nhất còn thưởng công huân. Nói gia tộc tay không bắt sói ngược lại cũng không đối với, dù sao mình cha mẹ của còn có hai cái em trai em gái đều chịu gia tộc chiếu cố. Tương lai nếu là lấy vợ sinh con, đó thật đúng là chịu mệt nhọc. Tông môn kỳ thực xưa nay sẽ không trắng để cho người ta làm việc, chỉ có đi theo gia tộc mới là làm không công, ha ha ha, ha. Lý Thủy Đạo đột nhiên cất tiếng cười to. Chuyện cho tới bây giờ, hắn là càng ngày càng lý giải Lý Thiên Tuyệt. Lần này, khi gặp mặt đơn độc với gia tộc trưởng bối, Lý Thủy Đạo do dự mãi và cuối cùng cũng không thể kể cho họ nghe câu chuyện về việc mình đã trải qua ở trung kỳ một cách chân thực. Bây giờ, Lý Thủy Đạo muốn thu được công pháp chỉ có hai lựa chọn, một là gia tộc, hai là sư môn. Lúc nào cũng muốn lựa chọn một cái. Nếu nhịn thêm nửa năm lại bại lộ tu vi, thì cậu là cậu, nhưng quá nhu nhược, tương đương với việc gọt chân cho vừa dày, không có lợi ích mà chỉ hại. Muốn càng nhiều lựa chọn hơn quyền, nhất định phải mau chóng tăng cường chính mình thực lực, mà không phải hư hao hết sạch âm. Ngày đó, Lý Thủy Đạo quay trở về tới Kim Mặt Lang Quân động phủ, như mọi khi đồng dạng đi trễ nhà ăn cơm. Lý Thủy Đạo đi đinh điền, để linh thảo tưới nước. Bất ngờ, chướng chỉ lan ra đủ, để khiến người khác bị hôn mê vì chướng khí. Nhìn thấy cái này một vòng chướng khí, Lý Thủy Đạo lui về phía sau hai bước, sau đó lại bị quỷ thần xui, khiến đi về phía trước hai bước, khiến cho mình bị chướng khí mê mệt. Sau một lát, Lục Kỳ Nhi lo lắng bước vào căn phòng của Tần Ngọc Nga, gương mặt tràn đầy lo lắng, cô mở miệng nói. Phu nhân ơi, Lý Thủy Đạo ở trang trại đột ngột ngã gục, dường như đã bị đầu độc. Tần Ngọc Nga nghe được tin tức này, lập tức trở nên khẩn trương lên. Nàng vội vàng phân phó hai cái nha hoàn. Nhanh, đem Lý Thủy Đạo đưa đến gian phòng của ta đi, để cho ta nhìn một chút. Tương Tuyết và Lục Kỳ Nhi lập tức vào phòng. Hai người cẩn thận từng chi tiết để giúp Lý Thủy Đạo dậy, mặt mũi tràn đầy tử thanh. Họ từ từ đưa hắn vào căn phòng của Tần Ngọc Nga và đặt anh ta ngủ trên giường ngọc của nàng ấy. Tần Ngọc Nga tự mình đi đến bên cạnh Lý Thủy Đạo, nàng chú tâm quan sát khuôn mặt của hắn, cẩn thận lắng nghe những cảm xúc di chuyển trong hắn. Nàng ngưng thần tĩnh khí, nhẹ nhàng đặt tay lên mạch đập của hắn, tinh tế dò xét tình hình trong cơ thể hắn. Tình trạng cơ thể của hắn rất quỷ dị, không chỉ có trúng độc, hơn nữa. Chương 27 Chó ngáp phải ruồi, bí quật bên trong. Tần Ngọc Nga cầm ngọc thiềm hành khí công quay người rời đi, trên mặt không có một chút do dự. Sau nửa canh giờ, canh đã nấu xong, kéo dài tính mạng. Lục Kỳ Nhi bưng một bát canh nóng hổi và một chén thua phòng ngủ của Tần Ngọc Nga. Mau mau bắt đầu vào đến đây đi. Tần Ngọc Nga thúc giục nói. Tương Tuyết đẩy cửa ra, Lục Kỳ Nhi đem kéo dài tính mạng canh bưng đến hôn mê Lý Thủy Đạo trước người. Tần Ngọc Nga một tay đỡ dậy hôn mê Lý Thủy Đạo, một cái tay khác bưng tới kéo dài tính mạng canh. Tương Tuyết nhìn thấy Tần Ngọc Nga lại muốn tự mình cho Lý Thủy Đạo mớm thuốc, trong lòng bỗng nhiên nhảy lên. Phu nhân, vẫn là ta tới đi. Tương Tuyết vội vàng nói. Tần Ngọc Nga nhìn xem hai cái nha hoàn kinh ngạc biểu lộ, nói thầm một tiếng khinh thường. Tương Tuyết ngươi tới đi. Tần Ngọc Nga phân phó nói. Tương Tuyết, Lục Kỳ Nhi bao quát trang bất tỉnh Lý Thủy Đạo đều thở dài một hơi. Lý Thủy Đạo mặc dù chắc chắn Tần Ngọc Nga sẽ không gây hại cho bản thân, nhưng không nghĩ đến kết quả tốt như vậy. Nhưng nếu tốt người khác hãy biết kính trọng và tôn trọng họ, không nên nuốt lời ganh ghét, điều đó sẽ khiến ngươi trở nên vụng về. Tương Tuyết tiếp nhận trong tay phu nhân kéo dài tính mạng canh, ôm chặt lấy liệu Lý Thủy Đạo. Tương Tuyết nhẹ nhàng ưu tiên bát, giọt giọt kéo dài tính mạng canh trượt vào Lý Thủy Đạo trong miệng. Cổ họng của hắn hơi hơi bỗng nhúc nhích, tự hồ cảm nhận được Tương Tuyết ấm áp cùng quan tâm. Kéo dài tính mạng canh tư vị. Tại Lý Thủy Đạo trong miệng tràn ngập ra, giống như sinh mạng hô hấp, dần dần tỉnh lại, hắn ngủ say ý thức. Thời gian trôi qua, Lý Thủy Đạo hô hấp ngày càng đều, sắc mặt cũng dần khôi phục một tia huyết sắc. Ý hắn dần trở nên tỉnh táo, nhìn thấy Tương Tuyết với khuôn mặt ôn nhu và sư mẫu Tần Ngọc Nga tràn đầy ánh mắt mong chờ. Sư nương, đại sư tỷ, nhị sư tỷ, ta có thể đã không cẩn thận và bị chướng chỉ lan độc chướng chi khí, khiến ta mới hôn mê lúc này. Lý Thủy Đạo giải thích đạo. Dựa vào kịch bản của Lý Thủy Đạo, anh ta hiện đã quay trở lại nhớ đến việc bị độc và sau đó dẫn sư nương giúp anh ta phối chế thuốc, không quan trọng sư nương phối chế thuốc như thế nào, kết quả tự nhiên là thuốc chữa bệnh. Lý Thủy Đạo sẽ lấy một cái trúng độc, yếu thế hình tượng giành được sự thông cảm của sư nương, chính là che chở cho anh, thuận lợi thành công trong việc học tập pháp thuật, không để phí đi sức mạnh pháp lực của mình. Nắm giữ sức mạnh pháp lý sau đó, nhưng vẫn không thể tăng cường năng lực thực sự của bản thân, điều này khiến cuộc sống hàng ngày trở thành một cực hình. Các ngươi đi ra ngoài đi. Tần Ngọc Nga phất phất tay. Tương Tuyết cùng Lục Kỳ Nhi một mặt cung kính cáo lui. Hai cái nha hoàn rời đi phu nhân phòng ngủ, Tương Tuyết thuận tay khép cửa phòng lại. Tần Ngọc Nga thậm chí không yên lòng đi tới cửa sổ, đưa mắt nhìn hai cái. 28 Ngọc Thiềm Hành Khí Công. Thức thứ nhất, Kim Thiềm Ôm Cá Chép. Hành công khẩu quyết. Đá người nằm úp sấp cưỡi, tâm ý dung nhập thể, bàn tay viên mãn nắm, khí quán toàn thân thông, hít khí sâu vào bụng, hơi thở lan tỏa mọi phương. Ngươi cần chú ý đến tư thế của cơ thể. Giống như con cóc nằm dài trên mặt đất một cách tự nhiên, hòa quyện tâm trí và cơ thể thành một. Đôi bàn tay nắm chặt giúp năng lực lan tỏa khắp cơ thể. Khi hít thở, hơi thở sâu vào bụng, khi thở ra, hơi thở lan tỏa ra khắp bốn phương. Theo giảng giải của Tần Ngọc Nga, Lý Thủy Đạo lúc này đang học trong sách đồ án, xoay người nằm xuống, hai tay khoanh trước ngực, cơ thể quan xoắn, giống như ôm cá chép, lấy khớp khuỷu tay trèo chống mặt đất. Không sai, tư thế rất đúng, chính là như vậy nằm sấp. Tần Ngọc Nga hai mắt sáng lên. Lý Thủy Đạo bày ra kim thiềm ôm cá chép, vậy mà không kém chút nào. Kiên trì. Ngọc thiềm hành khí công thức thứ nhất, kim thiềm ôm cá chép hạch tâm là hai chữ, thu liễm, người muốn làm thân ổn, liễm khí, pháp tụ. Kiên trì. Kiên trì càng ngày càng hảo, kim thiềm ôm cá chép kiên trì thời gian càng dài, thu liễm hiệu quả càng tốt. Chú ý hô hấp tần suất, không cần quá nhanh, người quá nhanh, chậm một chút, đừng quá cứng nhắc, nhẹ một chút, chậm một chút. Đối với anh ấy, Chính là như vậy, nhẹ nhàng, từ đầu anh ấy đã muốn thể hiện sự nhu hòa, tiến vào từ từ, không gây đau lòng. Thu lượm là một quá trình chậm rãi, nếu diễn ra quá nhanh, không chỉ hiệu quả kém mà còn dễ gây tổn thương cho cái kinh mạch. Ước chừng mười mấy hô hấp sau đó, Lý Thủy Đạo cái trán đã rướm mồ hôi. Ngươi hãy kiên trì thêm một chút, ta sẽ dạy ngươi niệm thức thứ hai. Thủy Thiềm Du Long, Kim Thiềm Ôm Cá Chép chỉ là thu liễm. Ngươi cần phải đẩy pháp lực ra ngoài, xuyên qua các kinh mạch trong bốn chi của mình. Trong quá trình này, ngươi sẽ loại bỏ độc tố tích tụ tại ngũ tạng và lục phủ, cũng có thể điều chỉnh cơ thể từ bên trong ra ngoài. Sư nương, ta sắp không chịu đựng nổi nữa, Lý Thủy Đạo đầu đầy mồ hôi nói. Ngươi lại nghe kỹ. Thức thứ hai, Thủy Thiềm Du Long. Hành công khẩu quyết, dáng người mảnh mai, tâm niệm trong sáng, tán khí tràn đầy, hòa khí lan tỏa, hơi thở nhẹ nhàng, ý chân tĩnh lặng. Thi triển ra một chiêu này, quanh thân lỗ chân lông mở ra phóng, hô hấp thổ nạp có tiếng vang dội, trong ngoài giao dung, liền thành một khối. Đúng, phu quân từng nói qua muốn luyện thành một chiêu này, nhất định phải nắm giữ thiên phú thần thông, thủy hơi thở chi thuật, bằng không độc tố không cách nào thông qua lỗ chân lông bài xuất. Tần Ngọc Nga đột nhiên nghĩ tới gốc dạ này, trong lời nói mang theo kinh hoàng. Lúc này, Lý Thủy Đạo hai mắt trừng một cái, hai tay khẽ trống, phảng phất con cóc xuất thủy, bị hắn tụ tập lại pháp lực, như là du long đồng dạng hướng về cánh tay của hắn mà. Chương 29 Kim Thiềm Khóa Khí Pháp, kế tiếp một đoạn thời gian. Lý Thủy Đạo ngoại trừ việc chiếu cố linh điển, ăn cơm và phóng hạc bên ngoài, hắn không ra khỏi cửa lớn và không bước vào cửa trong. Mỗi khi phóng hạc xong, cũng mất rất lâu mới có thể trở về. Liên tiếp vài ngày, Tương Tuyết cùng Lục Kỳ, người phảng phất đều không nhìn thấy qua Lý Thủy Đạo. Ngẫu nhiên mấy lần trông thấy, cũng chỉ là nhìn hắn tại trong linh điền bận rộn. Động tác của hắn rất nhanh, không giống lấy trước kia, giống như khoan thai. Người này đã trúng một lần độc, tính tình cũng thay đổi sao? Tương Tuyết có chút kỳ quái. Lục Kỳ Nhi ngược lại là không có cảm giác gì, hai người một mực phục thị tại phu nhân bên người. Các nàng hiếm khi nhìn thấy Lý Thủy Đạo, phu nhân Tần Ngọc Nga tự nhiên cũng rất khó nhìn thấy hắn. Lý Thủy Đạo làm người hai đời đối nhân tâm chắc chắn vượt xa bình thường thiếu niên. Dứt bỏ luôn Lý Cương Thường không nói, mình nếu là cùng Tần Ngọc Nga phát sinh quan hệ, tất nhiên là hại lớn hơn lợi, thậm chí có thể nói là một con đường chết. Tình yêu nam nữ, dù bắt đầu cỡ nào mãnh liệt, nhưng nếu kết thúc bằng việc giết nhau, thì không phải là yêu. Nếu hai người yêu nhau, thì bất kỳ mâu thuẫn nào giữa họ sớm muộn cũng sẽ bị sư phó phát hiện và dẫn đến cái chết. Còn nếu vì yêu sinh hận, thì sẽ bị sư nương giết. Trừ phi Lý Thủy Đạo thực lực mạnh đến muốn giết người đó, liền giết ai, muốn làm người đó, liền làm ai, bằng không vẫn là thành thành thật, thật đem song phương cảm tình định vị tại tình thầy trò, dạng này mới có một đầu sinh lộ. Bây giờ đã thu được sư tôn tứ đại một trong những tuyệt học, dòng nước xiết dũng lui, chớ ngoan mất khôn mới là lựa chọn tốt nhất. Nhiều nhất nửa niên chi hậu, gia tộc liền sẽ an bài hắn trở về lấy vợ sinh con, khi đó hết thảy đều nên bình tĩnh lại. Trong tiểu viện, Lý Thủy Đạo xoay người nằm xuống, hai tay khoanh trước ngực, cơ thể quan xoắn, giống như ôm cá chép, và lấy khớp khuỷu tay trèo chống mặt đất. Chỉ một lát sau, trán của anh ta liền bốc lên một tầng mồ hôi rơi rớt, cơ thể muốn run, hơi thở muốn nặng, hả? Quan trọng nhất là vùng eo muốn cứng cáp, sẵn sàng chịu đựng. Động tác này chính xác rất khó kiên trì. Bất quá chỉ cần kiên trì, thời gian nhất định sẽ từng điểm kéo dài. Chỉ có ổn được, nặng phải xuống, trong cơ thể chân nguyên mới có thể ngưng kết đến một chỗ. Ngưng kết mới có thể khống chế. Khống chế tùy tâm, cuối cùng mới có thể thăng hoa. Lý Thủy Đạo nhanh chóng giơ cánh tay lên cao, kèm theo sức mạnh như là một luồng năng lượng phóng tới kinh mạch, cánh tay của hắn phát ra tiếng vọng lanh lảnh. Thủy Thiềm Dư Lòng, khí như dư lòng, dư tẩu toàn thân, lỗ chân lông mở rộng, trong ngoài giao hòa. Tu luyện Thủy Thiềm Du Long mấu chốt chính là thiên phú thần thông thủy hơi thở chi thuật. Nếu không có thiên phú thủy hơi thở chi thuật, con đường này pháp đem không cách nào luyện thành. Nghỉ ngơi, chương 30 đoạn mất vừa vặn. Trong phòng đại môn đóng chặt, cửa sổ rơi xuống. Lý Thủy Đạo khoanh chân ngồi trên giường, hai mắt nhắm lại, tâm hồn tập trung, đắm chìm vào tu luyện chi bên trong. Lúc này trong phòng, hào quang nhỏ yếu, tại Lý Thủy Đạo bốn phía lưu động thành một tầng màu vàng nhạt mờ sáng, ôm hắn trong đó. Kinh mạch trong thân thể cuồn cuộn, phảng phất có vô số khí lưu thật nhỏ ở trong đó, du tẩu, phát ra vi diệu âm thanh. Lý Thủy Đạo lấy đặc biệt hô hấp chi thuật, thổ nạp chân nguyên, một cỗ cuồn cuộn khí kình nước vọt khắp toàn thân. Theo tâm niệm dẫn đạo, pháp lực trôi dọc theo kinh mạch từng vòng một, vận chuyển như làn sóng, phảng phất ngàn vạn sợi màu vàng xiềng xích quấn quanh thể nội. Thời gian dần qua, hắn cảm thấy trong thân thể có một cỗ lực lượng đang nổi lên. Cỗ lực lượng này đóng quân tại đan điền, nơi có vị trí của Ngọc Thiềm Hành Khí Công. Thức thứ nhất, Kim Thiềm Ôm Cá Chép tụ khí tại địa điểm hoàn toàn nhất trí. Kim Thiềm Ôm Cá Chép là tụ khí, Thủy Thiềm Du Long là sông quan, Ngọc Thiềm Vọng Nguyệt là thăng hoa. Kim Thiềm Khóa Khí Pháp không chỉ có thể thu liễm tu vi, còn có thể phụ trợ Ngọc Thiềm Hành Khí Công tụ tập pháp lực. Chỉ khi ngưng kết mới có thể xông qua quan, chỉ khi xông phá quan ải quán thông kinh mạch mới có thể đạt được sự thăng hoa chân chính. Hai môn nội tức công pháp nguyên bản là hỗ trợ lẫn nhau. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua. Lý Thủy Đạo đỉnh đầu vậy mà dâng lên từng sợi khói trắng, giống như lưu hương đồng dạng. Đột nhiên, hắn mở mắt, một thân pháp lực, thậm chí khí tức đều tự nhiên thu liễm. Viện môn gõ vàng. Lý Thủy Đạo trước tiên đẩy ra cửa phòng, đi tiểu viện nâng lên then cửa, mở ra viện môn. Nương Tuyết đại sư tỷ liền đứng tại viện môn bên ngoài, nàng hất lên rộng lớn áo bào đạo. Ban ngày cũng giữ cửa quan như thế nhanh, ngươi ở đây bên trong làm gì việc không thể lộ ra ngoài được sao? Ta ngồi xuống luyện công hả? Lý Thủy Đạo vội vàng giải thích đạo. Phu nhân ở thú cột chờ ngươi, xem chừng lại muốn đi phường thị, ngươi mau đi đi. Tương Tuyết nói. Là sư nương cùng sư phó cùng đi phường thị, vẫn chỉ có sư nương một người. Lý Thủy Đạo đột nhiên vấn đạo. Chỉ có phu nhân một người. Ngoại trừ một cái thân thể ưu nhã trắng vũ hạc, liền chỉ có Tần Ngọc Nga một người. Nàng mặc bộ váy dài trắng tinh khôi, chất liệu tơ lụa mềm mịn, ôm sát vóc dáng thon thả của nàng, giống như một đóa hoa bạch liên rực rỡ. Trên chiếc váy dài được thêu tỉ mỉ với những họa tiết kim loại lấp lánh, ôm sát vòng eo thon thả của cô nàng, tạo nên vẻ đẹp như trong mơ. Nắm tay áo của nàng thả lỏng tự nhiên, nhẹ nhàng phiêu đãng, ở giữa lộ ra một loại tiên khí. Trên đỉnh một đóa sen trắng được gài vào tóc, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, kết hợp cùng mái tóc dài đen của nàng, tạo nên vẻ mạnh mẽ hơn. Nàng khuôn mặt như vẽ, hai gò má hơi hơi, chương 32 Lý Thủy Long. Lý Thủy Long trong tên mặc dù có cái long chữ, nhưng lại trải qua giống đầu trùng. Hắn khóc, đức quãng hướng mình đồng tộc huynh đệ, nói đã biết hơn nửa năm qua tao ngộ. Lý Thủy Long nhập môn ngày đầu tiên, ở trước mặt sư phụ biểu hiện bình thường không có gì lạ, thế là bị an bài ở kho củi, xử lý lấy cực khổ nhất, bẩn nhất sống. Đáng sợ hơn là, hắn còn chịu đựng lấy đồng môn ức hiếp. Người cuối cùng sẽ khi dễ so với mình yếu hơn người, đây chính là nhân tính. Tháng đầu tiên, Lý Thủy Long bị đồng môn đe dọa buộc phải giao 3 viên ngọc tiễn để mua sự bình an, và đến tháng thứ 3, hắn đã bị đồng môn chia cắt toàn bộ 10 viên ngọc tiễn mà không còn giữ lại bất kỳ viên nào trong tay. Không có bất kỳ tài nguyên tu luyện nào, anh ta chỉ có thể để mình tự nhiên tiến hóa, hy vọng rằng đến năm niên tri hậu, anh ta cũng có thể bước vào cảnh trung kỳ thông linh. Có thể để hắn lòng như cho nguội, chính là hắn thạch sùng đồng tham cũng bị phát hiện. Chu Ngọc Lan cướp đi hắn thạch sùng đồng tham, đút cho mình kim hạt. Lý Thủy Long hoàn toàn không chấp nhận việc rẽ vào con đường tuyệt vọng, anh đã nộp đơn xin phép sư. Sư phó hạt ảnh tôn giả nghe xong, hắn tao ngộ sau đó, chỉ khinh miệt nói hai chữ, phế vật. Liền phất tay áo rời đi, không có ý trừng phạt Chu Ngọc Lan. Chu Ngọc Lan biết Lý Thủy Long cũng dám cáo trạng, nàng vô cùng phẫn nộ, dẫn dắt Trương Nhược Đồng và Vạn Văn Hổ, liền muốn hung hăng giáo huấn một lần Lý Thủy Long. Lý Thủy Long hoảng sợ muôn dạng, trốn ra sư phó động phủ, hoang mang không biết chọn đường tới nơi này chỗ sơn cốc, không ngờ rằng lại gặp đồng bào huynh đệ Lý Thủy Đạo. Nhường hắn vạn lần không ngờ, đồng tộc huynh đệ Lý Thủy Đạo thực sự có sức mạnh cường hãn và đáng sợ. Tam quyền lưỡng cước của hắn đã khiến những kẻ khác không thể sánh kịp, khiến cho họ phải trả giá bằng máu tiên, không ai có thể chống đỡ được quá nhất chiêu, kể cả Chu Ngọc Lan, đại sư tỷ. Nghe xong, Liễu Lý Thủy Long khóc lóc kể lể. Sau đó, Lý Thủy Đạo sửng sốt nửa ngày. Hắn vỗ vai Lý Thủy Long và nói, ngươi biết vì cái gì ngũ độc môn quy định trừ thí, luyện chi bên ngoài không thể tàn sát lẫn nhau sao? Vì cái gì? Lý Thủy Long nghi ngờ hỏi. Đầu này môn quy chính là để cho ngươi lấy chính mình sinh mệnh đi bảo vệ mình, đồng tham. Muốn có được ngươi đồng tham nhất định phải trước giết chết ngươi, bọn hắn không dám vi phạm môn quy, ngươi liền có thể bảo toàn mình đồng tham. Có thể ngươi bây giờ, đồng tham đã mất, con đường đã đứt. Sư phó ngươi sao lại quản ngươi? Ngươi biết tại sao sư phó ngươi lại nói ngươi là phế vật không? Bởi vì ngươi đã ném đồng tham đi, và nhờ điều đó mà ngươi còn sống. Chính vì điều này mà không ai để ý đến ngươi. Ngươi bây giờ duy nhất giá trị cũng chỉ còn lại có chùi bồn cầu. Lý Thủy Đạo, trong giọng nói mang theo tí ti lạnh nhạt. Vậy ta nên làm cái gì? Lý Thủy Long khóc thầm vấn đạo. Ngươi chỉ có thể dựa vào chính, chương 31 bẻ gãy nghiền nát, Hắc Sơn mênh mông, Bích Thủy bạc phơ. Hắc Sơn thân ở đất liền, núi non trùng điệp, mặc dù không có đại giang đại hà, nhưng lại là nơi phát nguồn của giang hà. Khắp nơi cũng là bất quá, đầu gối dòng suối róc rách. Trong sơn cốc, trong khe nước, đá xanh trên đài nằm sấp một cái tầm thường bích ngọc con cóc. Con cóc hai cái mắt nhỏ, liền nhìn cửa vào sơn cốc. Đột nhiên, cửa vào sơn cốc, một người vội vàng chạy tới. Người đó mặc áo đen khoan vào, rõ ràng là đệ tử của ngũ độc môn. Phía sau lưng hắn, có một người ẩn ẩn sức sức tựa như hổ. Một gốc nửa khô nửa vinh cây già, liền tại đây sơn cốc chi bên trong. Mà liền tại cái này khỏa cây già sau đó, chính là đang tại bắt cá trắng Vũ Hạc. Lúc này Lý Thủy Đạo đã phát hiện có người đi vào, hắn đang rất lo lắng, mặc vào quần áo, tránh xa việc thất lễ trước mặt người khác. Lý Thủy Long liều mạng chạy, hắn hoảng hốt chạy loạn xạ, hoàn toàn không biết rằng mình đã đến một khu rừng hoang vắng. Sơn cốc này phía trước không có đường ra kỳ thực, chính là một cái ngõ cụt, ở phía trước nó không xa có một gốc cây nửa khô nửa vinh quang, hắn chỉ cần vượt qua cây to này, hắn có thể đủ nhìn thấy một bóng dáng trắng ưu nhã của Vũ Hạc. Đáng tiếc anh ta không thể nhìn thấy cục đá trắng kia của Vũ Hạc. Đã chính xác đánh trúng đầu gối của anh ta, khiến anh ta ngã quỵ xuống đất. Lý Thủy Long hét thảm một tiếng, trực tiếp té ngã trên đất. Ha ha ha! Chạy! Ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? MBA cái đầu môn cấp tốc đem Lý Thủy Long vây ở trung ương, trong đó lại có hai cái là nữ nhân. Các nàng đều mang vẻ trêu tức nhìn xem Lý Thủy Long. Cái này hai tên nữ đệ tử, một cái gọi Chu Ngọc Lan, người kia kêu là Trương Nhược Đồng. Này hai nữ, mặc dù dung mạo không kém, nhưng thần sắc lại cực kỳ hà khắc. Tại hai nàng bên cạnh còn đi theo một cái cười đùa thiếu niên, rõ ràng là cái tùy tùng. Quỳ xuống. Chu Ngọc Lan lạnh giọng nói. Đại sư tỷ gọi ngươi quỳ xuống. Đại thiếu năm vung tay, một bạt tai hung hăng đánh vào mặt của Liễu Lý Thủy Long. Lúc này Lý Thủy Long tê toàn thân, anh ta không cảm thấy đau đớn, thậm chí không cảm thấy tức giận hay xấu hổ. Hắn cứ như vậy chống lên, bị đánh. Đứng tại Lý Thủy Long sau lưng Trương Nhược Đồng, nhấc chân chính là một cước. Một cước này đá vào hắn chân sau chỗ khớp nối. Phù phù, Lý Thủy Long quỳ xuống. Họ Lý, ngươi học được bản sự, cũng dám đến sư phụ trước mặt cáo ta hình dáng. Ngươi cho rằng sư tôn sẽ che chở ngươi. Ta cho ngươi biết, độc thủ môn hạ chỉ luận thực lực, không hỏi phẩm hạnh. Đại sư tỷ hôm nay tâm tình tốt, ngươi chỉ cần cho ta đập 10 cái khấu đầu, ta tạm tha ngươi một mạng. Một thiếu niên hung hãn nói, cậu ngay bây giờ phải quỳ xuống và đập đầu, nếu không, đừng trách tại sao chị tâm ngoan thủ lạc. Lý Thủy Long ánh mắt đỏ như máu, thế nhưng là hắn không nhục nhích. Nha, vẫn rất ngạnh khí, nhanh cho đại sư tỉ dập. Chương 33 sóng nước lại mặt. Đồng tộc huynh đệ Lý Thủy Long rời đi sơn cốc, người hay là người kia, thế nhưng là tâm đã thành mà. Hắn sẽ xoay người sao? Lý Thủy Đạo không biết, phía trước không có chút hy vọng nào, bây giờ ít nhất cũng có một ánh sáng rạng đông. Nếu có hướng một ngày Lý Thủy Long tu vi có thành tựu, tất thành ma tu. Mà hắn đồng tộc huynh đệ Lý Thủy Đạo chính là hắn thành ma người dẫn đường. Ngũ độc môn là ma môn, đến tột cùng ai là ai đá mài đao, ai là của người nào người dẫn đường. Nếu không phải Lý Thủy Đạo ở gia tộc học được kiến thức cơ bản thực sự, hắn hoàn toàn không thể trở thành một linh thực sư chỉ sau khi gia nhập môn phái và nhận được vị trí đệ tử thông thường. Nếu là giống Lý Thủy Long như vậy, vừa vào cửa liền đi chùi bồn cầu, còn bị đồng môn nhiều lần ức hiếp, không ở tông môn lăn lộn cả 4 năm, căn bản không có khả năng có cơ hội ra mặt. Có thể nói tuyệt đại đa số tiến vào tông môn gia tộc tu sĩ, hơn phân nửa cũng là kết cục như thế. Mà khi đó phí hoài tháng năm muốn liều một phen trường sinh tiên đồ, cũng chỉ có thể đi thử luyện, cuối cùng trở thành ngàn vạn thực tập chết oan quỷ. Hắn họa Lý Nhất Quân tuyệt đối coi là số ít. Hết thảy dừng ở lễ. Lễ nghi từ đầu tới chính là kẻ yếu đối với cường giả tôn trọng. Yếu mà không biết lễ, tất nhiên sẽ bị cường giả dễ dàng nghiền ép, chết không có chỗ chôn. Lý Thủy Đạo bây giờ là kẻ yếu phải có người yếu tự giác. Mặc dù Tần Ngọc Nga chỉ là thông linh cảnh, nhưng nàng vẫn là phu nhân tu sĩ dung linh cảnh. Dứt bỏ luân lý cương thường không nói, hắn đối với cường giả càng là kính sợ có phép. Mỗi khi Tần Ngọc Nga tiếp cận Lý Thủy Đạo, tính toán cùng hắn là một đôi chồng hờ vợ tạm. Lý Thủy Đạo lúc nào cũng lấy sư đồ chi lễ, luân lý cương thường uyển chuyển cự tuyệt. Lúc này luân lý cương thường, đạo đức ranh giới cuối cùng, chính là Lý Thủy Đạo tốt nhất, tấm mộc. như vậy cự tuyệt, nóng đi nữa tâm cũng sẽ lạnh. Dần dần. Tần Ngọc Nga cũng đoạn mất tưởng niệm, quan hệ của hai người hướng về sư đồ phương hướng phát triển. Lý Thủy Đạo chuyên tâm tu luyện Ngọc Thiềm Hành Khí Công cùng Kim Thiềm Khóa Khí Pháp. Mặc dù không có hành khí đan, tu hành tốc độ trở nên chậm rất nhiều, nhưng căn cơ lại đánh càng thêm kiên cố. Hắn cũng không phải là không nghĩ tới việc tự động luyện đan, chỉ là trong những ngày bình thường, hắn tu luyện hai môn nội tức chi pháp, lại phải xử lý linh điền và nuôi thả bạch hạc, đã tiêu hao hết tất cả thời gian, nên căn bản không có tinh lực để tự động luyện đan. Nửa năm phía sau, trong đêm đen, Lý Thủy Đạo đến tới Tĩnh Mật Tiểu Viện. Hôm nay sư tôn cũng không ở trong phủ. Anh ta quyết định thử một lần Ngọc Thiềm Hành Khí Công, một thức sau cùng, một thức sáng cuối cùng, Ngọc Thiềm Vọng Nguyệt. Nhất định phải vào đêm tối, khi trăng sáng cao ngút mới có thể tu luyện, vì nhật căn không thể tu luyện được. Trầm tâm tĩnh khí, gió nhẹ. Chương 34, Mây Liên Phi Thuyền. Lý Thủy Lãng vái tả cáo lui. Lý Thiên Lương bước về phía Kim Mặt Lang Quân cùng Tần Ngọc Nga ôm quyền nói. Kim Mặt Lang Quân, Tần Tiên Tử, tu tiên giới quá tàn khốc. Vì gia tộc Liễu Lý có thể kéo dài huyết mạch, chúng ta xin hai người đồng ý để ta đưa đứa nhỏ Lý Thủy Đạo này về gia đình trong nửa năm, để hắn kết hôn và sinh con sống chết, từ đó kéo dài dòng họ, không biết hai người có đồng ý không? Anh Kim Mặt Lang Quân trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng. Đương nhiên có thể, đệ tử trẻ tuổi, trở về gia tộc, khai chi tán diệp là bọn hắn chuyện trọng yếu nhất. Đối với tông môn mà nói, cũng là một kiện có ích vô hại đại sự, bản môn phàm là một cái thí luyện, đều sẽ tử thương hơn phân nửa trở lên đệ tử. Nếu không có phần này quy củ, tông môn nào có nhiều như vậy liên tục không ngừng đệ tử ưu tú. Kim Mặt Lang Quân mặc dù miệng đầy đáp ứng, nhưng Tần Ngọc Nga nhưng là không nói lời nào, mặt trầm như nước, nàng trầm tư một lúc, đột nhiên mở miệng nói. Lý Thủy Đạo, thân là thành viên của tộc tu tiên, việc khai thông tán diệp và duy trì huyết mạch là trách nhiệm của ngươi. Tuy nhiên, tu hành không phải là điều dễ dàng. Ta hy vọng rằng, ngươi sẽ coi trọng việc tu học, không quên rèn luyện chăm chỉ. Và đừng bị cuốn vào những vấn đề về nam nữ. Lý Thủy Đạo lúc này đại lễ quỳ lại nói. Sư phó, sư mẫu, ta minh bạch các ngài mong đợi. Vô luận ta có hay không về gia tộc, ta đều sẽ lấy tu hành làm trọng, khắc khổ tu luyện, không phụ kỳ vọng của các ngươi. Cảm kích các ngài dạy bảo. Kim Mặt Lang Quân mỉm cười nói. Lý Thủy Đạo, cái kia ngươi đi thôi, nhớ kỹ nửa niên chi hậu, đúng hạn trở về. Đệ tử tuân mệnh. Lý Thủy Đạo bái biệt. Lý Thiên Lương mang theo Lý Thủy Đạo đi tới bên ngoài đại điện, anh ta vỗ túi trữ vật và lấy ra một kiện pháp khí phi thuyền tuyệt đẹp. Chiếc phi thuyền này chớp mắt biến thành kích thước lớn, giống như một đóa hoa thủy tiên tuyệt đẹp, phát ra ánh sáng quang hoa nhẹ nhàng. Hơi nước xung quanh tự nhiên được hấp dẫn vào, màu trắng của mây mù chậm rãi xoay quanh hoa thủy tiên, phi hành pháp khí, Mây Liên Phi Thuyền. Hai người nhảy lên phi thuyền, Lý Thiên Lương bắt pháp quyết để phi thuyền bay thẳng lên tận trời. Chỉ trong chớp mắt, không còn thấy bóng dáng. Tần Ngọc Nga nhìn qua chiếc phi thuyền tuyệt đẹp của Liên Phi Chu, trong lòng nảy sinh sự hâm mộ. Phu quân ơi, chiếc phi thuyền này trị giá bao nhiêu linh thạch vậy? Kim Mặt Lang Quân trầm ngâm chốc lát. Ít nhất hơn ngàn, thậm chí bên trên vạn linh thạch. Hơn nữa, thuyền khoảng cách dài phi hành nhất định phải sử dụng linh thạch. Từ nơi này bay đến Thần Mộc Thành Lý Gia, thì ít nhất cần tiêu hao hai khối linh thạch. Mắc như vậy sao? Thần Mộc Thành Lý Gia nội tình thật không ngờ thâm hậu, Tần Ngọc Nga bày tỏ sự kinh ngạc trên gương mặt. Khi Mặt Lang Quân nhẹ nhàng gật đầu, biểu hiện trên khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Nghe đồn Thần Mộc Thành Lý Gia trước đó đến từ chương 35 Lý Thị Tàng Thư Lâu. Không ra Lý Thủy Đạo sở liệu, hắn đột phá đến Liễu Thổng Lình, cảnh trung kỳ tin tức rất nhanh, ngay lập tức chấn động toàn bộ gia đình Lý. Lý Hạo Sơn, một nhi tử tu đạo, đã đột phá đến cảnh trung kỳ của Liễu Thổng Lình sau hơn một năm. Thiên phú thực sự là kinh ngạc. Cái này cũng không cái gì, chỉ cần linh vật phong phú, hơn một năm thời gian đột phá thông linh cảnh trung kỳ tại ta Lý gia tộc chí ở trong, cũng không hiếm thấy. Không sai, Lý gia tộc chí bên trong, thậm chí còn ghi lại một vị thiên tài, đã thu được đồng tham, sau đó chỉ bỏ ra 7 tháng, liền tấn cấp đến Liễu thông linh cảnh trung kỳ. Ai có thể nghĩ đến, thiên phú của Lý Thủy Đạo, thật không ngờ mạnh, việc đưa vào tông môn thực sự là đáng tiếc. Đáng tiếc, ngươi biết không, muốn ở đây, giống như trong thời kỳ trung cổ thông linh, cần phải dùng bao nhiêu linh vật không? Ngày nay, chỉ có gia đình Lý mới sở hữu căn nhà này thực sự. Nếu không phải vì việc đưa Lý Thủy Đạo vào ngũ độc môn, tài năng của anh ta sẽ bị lãng quên hoàn toàn. Gia tộc Từ Đường. Tộc trưởng Lý Hải Mặc, tự mình mang theo Lý Thủy Đạo cho liệt tổ, liệt tông dâng hương, nhóm lửa huân hương, cầu nguyện tiên tổ. Thủy Đạo, đứng lên đi. Lý Hải Mặc nói, đa tạ tộc trưởng. Đối mặt tộc trưởng Lý Thủy Đạo khiêm tốn và cung kính. Thủy Đạo, ngươi có thể nói chút với lão phu được không? Ngươi đã làm thế nào để thu được niềm vui từ sư tôn, nuôi nấng đại lượng linh vật ở Đồng Tham và nhanh chóng tiến bộ trong tu vi? Lý Hải nhìn ôn hòa về phía đạo sĩ. Gặp Lý Thủy Đạo mặt mục trần trở, Lý Hải Mặc tiếp tục nói. Hai tử, ngươi hãy nói cho cha mới có thể truyền những kiến thức này cho con cháu đời sau. Chỉ khi đó, gia đình chúng ta mới có thể duy trì sự thịnh vượng không suy giảm. Lý Thủy Đạo ôm quyền nói, tộc trưởng nghiêm trọng, thực ra cũng không có gì quyết định khó khăn, chỉ cần mình hữu ích là được rồi, muốn sư phó sư nương ưa thích. À? Như thế nào cái hữu dụng pháp, tộc trưởng đại nhân, ta đảm nhiệm vai trò của linh thực sư và linh thú sư trong sư phó ở động phủ. Trong hơn một năm qua, ta đã chăm chỉ tu hành và nhận được sự coi trọng từ sư phó và sư nương. Họ đã ban cho ta nhiều linh vật, đặc biệt là tại Lý Thủy Lãng, sau khi rời đi nửa năm trước. Sự thưởng càng ngày càng tăng, giúp ta có đủ sức mạnh để tiến bộ. Khi trở về tông môn vào một khoảnh khắc như vậy, ta đã thành công vượt qua cảnh trung kỳ đến liễu thông linh. Lý Hải Mặc ánh mắt thâm thúy, hắn kéo dài truy vấn, ngươi nắm giữ bao nhiêu chủng linh thực trồng trọt? Có gì đặc thù linh thú thuần dưỡng kinh nghiệm? Lý Thủy Đạo có khuôn mặt trang trọng, tự hào nói. Ta nắm giữ 29 loại linh thực, mỗi loại thực vật đều có thể phát triển khỏe mạnh trong tay ta. Đến mức linh thú nuôi dưỡng, ta sẽ không để sư nương dạy cách cưỡi hạc. Ta sẽ ngồi cưỡi con vũ hạc trắng miễn cưỡng coi như một con. Chương 40 Lý Hạo Vân chỉ chết. Trong vắt đầm kiếm đảo. Cùng chia 9 thức. Mỗi một thức đều đến từ trong giang hồ kinh nghiệm xa trường kiếm thuật. Mặc dù nhìn như bình thường, nhưng chỉ cần phối hợp tâm pháp ở trong nước cảm ngộ trong vắt đầm kiếm ý, liền có thể đột nhiên từ trong nước giết ra, lấy thiên truy bách luyện xa trường kiếm thuật, đánh lén địch nhân. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Lý Thủy Đạo mới học, mới luyện, hiện tại chỉ là quen thuộc với một số chiêu thức. Để thực sự trở thành chuyên gia trong bích lục kiếm pháp này, anh ấy cần phải tìm một nơi để rèn luyện chăm chỉ. Lý Thủy Đạo thân hình bắn lên, kiếm quang lấp lóe. Tại trong tiểu viện xuyên tới xuyên lui, 9 thức kiếm pháp như nước chảy lưu chuyển, nhanh nhẹn và linh hoạt, khiến người đối diện tròn mắt kinh ngạc. Hạ Nhược Tuyết đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn chăm chú vào dáng người biến hóa của Lý Thủy Đạo. Đôi mắt xinh đẹp của nàng lộ ra vẻ phức tạp bên trong. Đây chính là phu quân của mình. Theo thời gian trôi qua, Lý Thủy Đạo ngày càng thành thục hơn trong việc sử dụng kiếm chiêu, cơ thể của anh ta hòa quyện với kiếm như một, mỗi động tác đều tràn đầy sự linh hoạt và mạnh mẽ. Trong tiểu viện, không khí phảng phất đều bởi vì kiếm pháp của hắn gây ra, chấn động, ánh sáng kiếm văng khắp nơi, hình ảnh kiếm giao thoa. Làm Lý Thủy Đạo thu kiếm trở vào bao, vách tường rêu xanh bên trên, tựa hồ vẫn như cũ, còn lóe lên kiếm ảnh. Nhân cơ hội này, đứng nửa ngày, Hạ Nhược Tuyết liền vội vàng tiến lên, nói rằng đã sớm, chuẩn bị xong cách diễn tả. Phu quân ơi, ngài tu luyện quá mức khổ cực. Nếu ngài cảm thấy mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi nhiều hơn, thiếp sẽ luôn ở bên cạnh ngài chờ đợi. Nghe nói như thế, Lý Thủy Đạo vi hơi sững sờ, lập tức cau mày vấn đạo. Ngươi đây là đang hướng ta vấn an? Hạ Nhược Tuyết có chút không biết làm sao, chỉ có thể gật đầu một cái. Khu nhà nhỏ này như thế nào? Lý Thủy Đạo chỉ vào viện tử vấn đạo. Viện này thật đẹp. Hạ Nhược Tuyết theo Lý Thủy Đạo mà nói đạo. Đây là phòng mới của chúng ta. Chúng ta sẽ ở đây trong nửa năm, sau đó vào niên tri hậu chúng ta sẽ đi đến ngũ độc môn, còn ngươi sẽ tiếp tục ở lại đây và làm con dâu của gia đình Lý. Ta nguyện ý thành thành thật thật làm Lý gia con dâu. Hạ Nhược Tuyết ngữ khí kiên định mà chân thành tha thiết. Bất quá, ta có một điều thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Cầu phu quân thả Lâm Duẫn Trí. Hạ Nhược Tuyết trực tiếp quỳ xuống, thậm chí đối với Lý Thủy Đạo dập đầu. Ngươi cầu phu quân của mình thả ngươi tình lang. Lý Thủy Đạo ánh mắt yếu ớt. Ta nguyện ý làm Lý gia con dâu, các ngươi giữ lại Lâm Duẫn Trí đã vô dụng, thả hắn đi à. Hạ Nhược Tuyết trong đôi mắt lần nữa nổi lên nước mắt. Lý Thủy Đạo một mặt do dự. Chính mình nửa niên tri hậu sẽ rời đi và nữ nhân chắc chắn không mang thai. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có chỉ trích và gia tộc sẽ thất vọng. Một cái bị bắt làm tù binh tới nữ nhân. Chương 38 Đêm tân hôn. Yến hội sau khi kết thúc ồn ào náo động dần dần tiêu tan, Lý Thủy Đạo vi huân đi vào động phòng. Hắn vừa đi vừa đánh nấc nói. Nấc. Lễ nghi phiền phức, phiền muộn không thôi, trực tiếp động phòng nhiều phù hợp. Nấc. Nhìn thấy Lý Thủy Đạo đi vào phòng, ngồi ngay ở đầu giường, áo đỏ tân nương rõ ràng là Tử Nhất Nhanh. Cô chủ động mở ra khăn cô dâu, lộ ra một khuôn mặt kiều diễm vô song, mặc dù tuổi còn trẻ, xé, nhưng vẻ của cô nàng trưởng thành và quý phái đã dần hiện ra. Lý Thủy Đạo nhìn thấy đẹp vợ bộ dáng cũng không nhịn được nhãn tình sáng lên. Không tệ, đủ ý tứ. Liên, Lý Thủy Đạo chuẩn bị động tay thời điểm, Hạ Nhược Tuyết trực tiếp đứng lên, nàng một mặt ôn nhu nói. Phu quân, người uống say, uống trước điểm giải rượu quay trà. Nàng đưa quá nhất ly màu đỏ để giải rượu trà, Lý Thủy Đạo nhận cái chén, mỉm cười và uống một ngụm. À, nước trà này sao mà không có chút ngọt nào? Lý Thủy Đạo thanh âm đột ngột trở nên mơ hồ, cơ thể hắn cũng bắt đầu lung lay như sắp đổ. Hắn cố gắng chống đỡ để đứng vững, nhưng chẳng thành công gì. Hắn lảo đảo nghiêng ngã và đã mất cân bằng. Bịch một tiếng, ngã xuống đất ngất đi. Hạ Nhược Tuyết duỗi ra một cái tay mò về liễu Lý Thủy Đạo mũi hút. Không còn hô hấp, chết. Đây là giang hồ kỳ độc Hạc Đỉnh Hồng, kiến huyết phong hầu. Nữ tay độc chết mình trượng phu, Hạ Nhược Tuyết đưa tay run rẩy sờ về phía ấm trà, cho mình cũng đổ lên một ly Hạc Đỉnh Hồng. Bị Lý Thiên Hy tù binh tới, Hạ Nhược Tuyết kỳ thực, liền đã cất tử trí. Chỉ vì nàng ấy không muốn tiếp tục chịu đựng như vậy đến chết, nàng ấy quyết định phải tìm ai đó để đi cùng, nếu không sẽ không thoát khỏi cơn giận này. Cái chén chậm rãi nhích lại gần mình bên môi, Hạ Nhược Tuyết biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng sợ hãi, tay của nàng run nhẹ nhẹ. Dù sao, thời khắc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi. Độc này không uống không được. Hạ Nhược Tuyết biết rõ rằng mình đã giết người chồng của mình. Lý gia chính là một tổ chức tội phạm, nàng không thể chạy trốn. Chỉ có thể cái chết chi. Ngoài phòng truyền tới một cái tên nam tử thấp giọng hô âm thanh, đang tại giữa sinh tử kịch liệt giãy giụa Hạ Nhược Tuyết bỗng nhiên quay đầu nhìn về cửa sổ. Lâm Duẫn Trí. Nàng lập tức đi tới phía trước cửa sổ gặp được một người mặc nô bộc quần áo nam tử. Ngươi có thể tính tới. Hạ Nhược Tuyết lệ như suối trào. Người bên ngoài đều tản đi, chúng ta đi nhanh đi. Lâm Duẫn Trí kéo lại Hạ Nhược Tuyết cánh tay. Hạ Nhược Tuyết đưa tay khỏe mạnh nhảy ra cửa sổ, thừa dịp đêm tối yểm hộ, cùng Lâm Duẫn Trí cùng một chỗ thoát đi. Ngay trước khi nữ nhân thoát đi, Lý Thủy Đạo đã nằm giả chết trên đất và mở mắt. Ánh mắt của anh ta ung dung nhìn theo hướng mà hai người đó rời đi, sau đó khẽ thở một cái. Hai phạm nhân dù có chút thế tục trong võ công, nhưng tuyệt đối không thể thoát khỏi Lý gia. Nơi này chính là Tu Tiên gia. Chương 39, đêm trăng im lặng. Lý Thủy Đạo sở học không kém chút nào, Thủy Nguyệt Lưu Châu đứng đầu đạo pháp chi nạn ở chỗ hấp dẫn, Nguyệt Hoa mà hắn mượn nhờ Ngọc Thiềm Vọng Nguyệt sức mạnh, dễ dàng vượt qua cửa ải khó này. Loại cảm giác này tựa như cùng giá tiếp quả thủ, chỉ cần là Thủy Nguyệt hệ đạo pháp cũng có thể nếm thử giá tiếp tại Ngọc Thiềm Hành Khí Công, căn này gốc cây phía trên. Theo tâm pháp vận hành, bề không khí chung quanh trở nên ẩm ướt, những giọt nước nhỏ bắt đầu ngưng kết trong không khí, nhưng cuối cùng lại chưa thể trở thành mưa. Cho dù là giá tiếp quả thủ, cũng có một cái sinh trưởng quá trình, tuyệt không có khả năng một lần là xong. Cùng Ngọc Thiềm Hành Khí Công đã dung hợp, quán thông là chuyện sớm hay muộn. Có lẽ cái này hai môn đạo pháp còn có thể chiều sâu dung hợp, cuối cùng hỗ trợ lẫn nhau. Hành công một chu thiên sau đó, Lý Thủy Đạo một lần nữa trở lại phòng cưới. Nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ, cho dù là ánh sáng yếu ớt, tại Lý Thủy Đạo trong mắt cũng sáng như ban ngày. Hạ Nhược Tuyết. Nàng nằm trên đất, yếu đuối nhưng an tâm, khiến ai nhìn thấy cũng không thể không cảm thấy lòng trìu mến. Nữ nhân này bị gia tộc ép buộc phải kết hôn, cuối cùng cũng chỉ là một người bị tổn thương. Lý Thủy Đạo yên lặng đến gần Hạ Nhược Tuyết, vuốt nhẹ khuôn mặt của nàng bằng đôi tay ấm áp. Da thịt của nàng mềm mại như ngọc, giống như một đóa hoa chớm nở, phát ra hương thơm dịu dàng. Nguyệt quang im lặng chiếu xuống trong phòng, như một tầng nhàn nhạt sa mỏng, đem đây hết thảy đều làm nổi bật phải giống như tiên cảnh. Lý Thủy Đạo cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm Hạ Nhược Tuyết vào lòng, hai người thở hơi nhẹ nhàng xen lẫn trong không khí. Hạ Nhược Tuyết thân thể xốp giòn nếu không có cốt, vẹn vẹn chỉ là ôm, đã cảm thấy rất thoải mái. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng đặt Hạ Nhược Tuyết hôn mê lên giường. Giống như việc đặt một đóa hoa bông say ngủ, yên lặng như việc đặt lá sen phía trên. Hạ Nhược Tuyết hô hấp có chút gấp gấp rút, hiển nhiên là trúng độc rất nặng. Nàng trúng phải cả Hạc Đình Hồng, con cóc độc. Hai loại nọc độc đều rất nguy hiểm. Thường thì việc kết hợp nọc độc của cả hai loại này sẽ không thể chống lại được. Bây giờ chỉ cần một liều giải độc đơn, pha loãng trong cơ thể nàng độc tính, nàng liền có thể tự mình vượt qua. Lý Thủy Đạo từ trong phòng tìm kiếm ra một cái giải độc đan. Vật này Lý Thủy Đạo sớm đã dùng không hơn, bất quá trong tộc người bình thường nhưng là cần, nhất là những cái kia số tuổi không lớn hài tử. Bởi vậy mỗi cái gian phòng đều có chuẩn bị loại đan dược này. Lý Thủy Đạo ngón tay của em ái đè lại, Hạ Nhược Tuyết cái cằm, đem đan dược đưa vào trong miệng của nàng. Gió đêm nhẹ phẩy qua màn cửa, vũ động mềm mại cái bóng. Chậm rãi, Hạ Nhược Tuyết hô hấp đều đặn xuống, dường như đang trong mộng cảnh tìm kiếm lấy an bình. Hạ Nhược Tuyết khuôn mặt rất tú lệ, lông mi dài bao trùm ở đôi mắt, đẻ. Chương 37 Hạ Nhược Tuyết, 4 ngày trước. Tộc trưởng Lý Hải Mặc trong thư phòng. Phụ trách nội vụ Lý Thiên Hy ôm quyền nói. Tộc trưởng đại nhân, đây cũng là bức họa con dâu của 7 tên trong gia đình Lý và các phòng của các nàng. Đang vẽ giống bên trong là 7 cái mỹ lệ kiều nương dung mạo. Lý Thiên Hy cẩn thận ngắm mỗi chi tiết như một bức tranh, sau đó ánh mắt dừng lại ở Liễu Lý Thủy Đạo, con dâu trên bức tranh. Hắn lắc đầu liên tục, mặt mũi tràn đầy vẻ bất mãn, không che giấu chút nào lời nói của mình. Cái mặt tròn thon của cô không được, không xứng với thủy đạo của đứa nhỏ này, nhất định phải đổi một cái. Đổi một cái, lập tức phải kết thân, như thế nào đổi? Lý Thiên Hy vô cùng ngạc nhiên. Tộc trưởng Lý Hải Mặc, dù vẻ mặt thường trầm, nhưng trong lòng lại rất bực bội. Nhìn về phía Lý Thiên Hy, hắn quyết định nói. Đổi đi. Hãy để Lý Thủy Đạo cuối cùng được lấy vợ vào động phòng. Các người còn 7 ngày để hoàn thành nhiệm vụ này. Con dâu phải là tiểu thư khuê các, theo tiêu chuẩn của Lý Nhất Quân. Chỉ có thể cao hơn hắn, không thể thấp hơn. Ngươi phải biết người thiếu niên đều thích ganh đua so sánh. Nếu là gia tộc cho hắn tìm con dâu không xứng với tài năng của hắn, hắn khó tránh khỏi sẽ sinh ra lòng phản nghịch. Một lần nữa tìm Lý gia con dâu, dung mạo nhất thiết phải có 102 thần mộc thành. Lý Hải Mặc thanh âm uy nghiêm mà không thể cãi lại. Lý Thủy Đạo thiên phú và tiềm lực triệt để chấn kinh hắn. Đạo như vậy đệ tuyệt đối không thể thả mặc cho mặc kệ. Lý Thủy Đạo đã gia nhập tông môn và được bồi dưỡng, nhưng việc triệt để khống chế anh ta cũng rất đơn giản. Chỉ cần người yêu của anh ấy ở trong gia đình, con cái của anh ấy ở trong gia đình, phụ huynh anh ấy, anh em ruột, chị em ruột đều ở trong gia đình. Hắn coi mọi sinh mệnh so với bản thân đều quan trọng, tất cả đều thuộc về gia tộc. Dù gia tộc giao cho Lý Thủy Đạo bất kỳ nhiệm vụ nào, hắn đều sẵn lòng dốc hết khả năng để hoàn thành, không e ngại tử vong, không ân hận nếu phải chết. Tông tộc từ đường, gia tộc vinh dự kỳ thực cũng chỉ là giả, cha mẹ và con cái thân thiết, người yêu thương mới là thật. Không ai có thể thoát khỏi cái này gông xiềng. Cái này cũng là tu tiên gia tộc có thể tồn tại nguyên nhân căn bản. Liền xem như Lý Thiên Tuyệt vô tình, vô nghĩa ra hỏa, cũng là để đón chính mình hai tử sau đó mới dám phản loạn gia tộc. Cho Lý Thủy Đạo chọn một xinh đẹp con dâu chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng lại cất giấu tộc trưởng khống gia tộc thâm thúy trí tuệ. Mang theo áp lực lớn, Lý Thiên Hy lập tức gọi mấy chữ hảo cùng các thế hệ vãng bối để họp nghiên cứu về đối sách. Sự tình chính là như vậy, tộc trưởng đã hạ tử mệnh lệnh. Nhất thiết phải tại trong vòng 7 ngày tìm được dung mạo có 102 thần mộc thành Mỹ Kiều Nương làm Lý Thủy Đạo tân nương tử. Lý Thiên Hy xoa mình huyệt thái dương, vẻ mặt buồn thiu. Ngồi trước bàn hội nghị, mấy vị vãn bối đều nhìn qua. Chương 36 Đằng chụp công pháp, tàng thư lâu lầu 2. Cùng một lầu với số lượng sách cao và đa dạng, thư viện ở đây có ít sách hơn rất nhiều, vì vậy cách trưng bày cũng khác nhau lớn. Lầu 1 trên giá sách vẹn vẹn tụ tập đầy một bản một quyển sách, mà ở trong đó căn bản cũng không có giá sách, chỉ có một tòa sách cổ kính đài. Mỗi tòa sách thái trí chỉ trưng bày một bản đạo thư, mỗi cuốn sách có trang bìa mang một hương thơm đặc biệt, nhằm ngăn chặn sự phân hủy của bánh ráng dầu. Mỗi bản đạo thư phía dưới đều có một tấm bảng gỗ, trên đó giới thiệu nội dung và tinh túy của bản đạo thư. Đạo thư, sóng lớn cửu chuyển, giới thiệu văn tắt, người tu luyện lợi dụng hải thú đồng, tham nhấc lên sóng biển, dẫn đạo sóng lớn sức mạnh, tạo thành cuồng bạo công kích kỹ xảo. Xem xong giới thiệu văn tắt sau đó, liền lật sách đều không tất yếu. Lý Thủy Đạo con cóc đồng tham, căn bản không có khả năng đi biển cả nhấc lên sóng lớn, đây là những cái kia nắm giữ cự hình hải thú, xem như đồng tham tu sĩ, vừa mới cần phải tu luyện đạo pháp. Thư, mưa móc tâm pháp, giới thiệu văn tắt. Người tu luyện thông qua thu nạp mưa móc tinh hoa có thể tăng cường tự thân pháp lực, tăng cao tu vi cùng sức chiến đấu. Lý Thủy Đạo lấy ra cái này bản đạo thư, hơi lật xem một chút. Cái này bản đạo thư đối với mình mà nói, kém xa tít tắp, ngọc thiềm hành khí công. Lý Thủy Đạo đồng tham là bích ngọc con cóc, tu luyện ngọc thiềm hành khí công, ít mà hiệu quả, trong khi tu luyện mưa móc tâm pháp lại đòi hỏi nhiều công sức hơn. Tu hành một đạo tại tinh không tại nhiều. Thô sơ giản lược lật xem một chút, mưa móc tâm pháp, Lý Thủy Đạo liền đem hắn thả lại đến rồi tại chỗ, đồng thời đi về phía tòa thứ ba sách đài. En nước đá tâm kinh, Lam thủy chân công, Hàn băng phong phách pháp, Thủy nguyệt lưu châu. Cốc ngạnh khí công, đục đi qua vài tòa sách đài, anh ta chỉ nhìn vào giới thiệu vắn tắt ở một số quyển. Đọc xong giới thiệu vắn tắt của chúng sau đó, và cẩn thận lật từng trang sách để đọc kỹ một lần, chỉ có Thủy Nguyệt Lưu Châu và Cốc Ngạnh Khí Công khiến anh ta cảm thấy có chút tác dụng. Mỗi ngày tu luyện Ngọc Thiềm Hành Khí Công cùng Kim Thiềm Khóa Khí Pháp đều sẽ chiếm giữ Lý Thủy Đạo thời gian dài, dù không tích kích thước chi công, hiếm khi thấy ngàn dặm hành trình. Đằng sau hắn còn nghĩ tự động luyện chế một chút đan dược, tăng cường tu vi, căn bản không nhiều thời gian như vậy, tu hành không liên hệ nhau pháp. Nhất định phải tìm loại kia có thể nhanh chóng tạo hành chiến lực, hơn nữa có thể cùng mình hiện nay tu công pháp, hỗ trợ lẫn nhau đạo pháp. En Thủy Nguyệt Lưu Châu, người tu luyện có thể điều khiển thủy nguyệt chi lực, từ đó thi triển ra chữa trị đạo pháp. Trong đó liên quan đến thủy nguyệt lực miêu tả, tựa hồ cũng có thể cùng Ngọc Thiềm Vọng Nguyệt một chiêu này hỗ trợ lẫn nhau. Cóc ngạnh khí công, ngũ độc môn con cóc đồng, tham hàng. Chương 41 Sư Nương chính là trêu tức, màn đêm bao phủ, Lý gia tộc dài phủ đệ, Lý Thủy Đạo trầm trọng đi vào đại sảnh, trong phủ đệ tràn ngập hàn ý. Lý Hải Mặc ngồi ở một trường xưa cũ trên ghế, ánh nến chiếu rọi vào gương mặt tang thương của anh, phản ánh một tia lo âu. Nào, Lý Thủy dậm chân hướng về Lý Hải Mặc, hai người nhìn nhau, Lý Hải Mặc nói trước. Lý Thủy Đạo, tiệc tân hôn của ngươi thế nào? Kiều Thê có hài lòng không? Trong giọng điệu của hắn phản ánh sự lo lắng và mong đợi. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười, gật đầu trả lời. Tộc trưởng ơi, Tuyết Nhi tú ngoại tuệ trung, chúng ta sống chung rất hòa thuận. Vậy là tốt rồi. Tộc trưởng Lý Hải Mặc mỉm cười gật đầu. Tộc trưởng, ta muốn hỏi thăm sát hại tứ thúc hung thủ, hắn hình dạng thế nào sao, tu vi như thế nào, hắn có cái gì đồng tham, còn có hắn thời điểm chạy trốn đi nơi nào? Lý Thủy Đạo cắt vào chính đề trực tiếp hỏi. Ngươi hỏi cái này, làm cái gì? Lý Hải Mặc ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Tứ thúc là bởi vì ta mà chết. Lý Thủy Đạo chậm rãi nói, chuyện này không phải là lỗi của người, quái lão phu không điều tra kỹ lưỡng về quá khứ của Hạ Nhược Tuyết, không ngờ rằng người phụ nữ này có liên hệ với tu tiên giả. Lý Hải Mặc thở dài một cái và nói, Hạ Nhược Tuyết là một cô nàng bình thường trong giang hồ, có mối quan hệ chân chính với tu tiên giả Lâm Duẫn Trí, người được biết đến là hung ác cứu giúp người khác. Lý Thủy Đạo giải thích đạo. Tính toán, biển người mênh mông, không tìm được. Lý Hải Mặc lắc đầu nói, hắn còn có thể lại đến, Lý Thủy Đạo nói, sẽ không, người kia chỉ có thông linh cảnh trung kỳ tu vi, chỉ là ý vào đồng tham là hắc mao ưng chim lúc này mới có thể trốn qua lão phu truy kích, hắn không có can đảm lại đến nhà ta Lý. Lý Hải Mặc lắc đầu nói, ta là nói Lâm Duẫn Trí, đợi cho người này có tu luyện thành sau đó, tất nhiên sẽ lại đến, ta muốn biết càng nhiều cái kia hắc mao ưng chim cắt tin tức, ít nhất tương lai có một ứng đối. Nghe vậy, Lý Hải Mặc im lặng một lúc trước khi chậm rãi nói. Hung thủ là một người trung niên, dáng vẻ hơi lôi thôi, tóc rối, theo dự đoán của tu vi, có khả năng hung thủ, ở trung kỳ, đồng tham chắc chắn là hắc mao ưng chim cắt. Lão phu đã đuổi giết hắn, nhưng hắn đã trốn về hướng Thương Châu, con đường mà hắn đi theo từ đạo pháp của hắn, chắc chắn là con đường đến thần ưng của tu sĩ. Thần ưng môn, Lý Thủy Đạo lộ ra sắc mặt ngưng trọng. Thần ưng cửa đạo pháp con đường mặc dù không yếu, nhưng chúng ta ngũ độc môn cũng có ứng đối chi pháp. Ta đã dành tuần đêm trang bị cơ quan nỏ cho tộc nhân, trên mũi tên đều được bôi phết bản mệnh kịch độc. Nếu tên kia dám lại tới, chắc chắn sẽ đến nhưng không thể rời đi. Đạo nhi, thay vì lãng phí tâm trí suy nghĩ về cách đối xử với người khác, hãy nghĩ đến việc củng cố bản lĩnh của chính mình. Nếu không, ngươi sẽ tự hại bản thân mình. Thực ra, không phải do người khác, mà chính bản thân ta không. Chương 42 Khóa Tinh Khí. Mùa hè sáng sớm, Thái Dương vừa mới lộ ra đỏ tươi sừng nhọn, Lý Thủy Đạo đã đứng tại trong đình viện, bắt đầu một ngày luyện công. Hạ Nhược Tuyết trang điểm sau đó, cười tươi rói đứng tại viện lạc, hai tay dâng khay, trong khay là ngâm vào nước tốt trà nóng. Đợi cho Lý Thủy Đạo luyện kiếm kết thúc, hắn trở về phòng bế quan tu luyện Kim Thiềm Khóa Khí Pháp. Hạ Nhược Tuyết liền cùng nha hoàn Lạc Tiểu Tiểu cùng đi cha mẹ chồng chỗ, hướng lão nhân vấn an. Giữa trưa, nhà phòng bếp nhỏ bên trong bay ra từng trận thức ăn ngon mùi thơm. Hạ Nhược Tuyết cùng Lạc Tiểu Tiểu, vì Lý Thủy Đạo, chuẩn bị sắc hương vị, đều đủ cơm trưa. Đồ ăn sau đó, Lý Thủy Đạo ra ngoài tìm một ít suối, Lý Dũng tiềm hành thuật, cùng, trong vắt, đầm kiếm đạo, xuất thủy một kiếm. Nạ Nhược Tuyết thì cùng Lạc Tiểu Tiểu thì đi gia tộc Âu học đường làm giúp. Gia tộc nữ quyến đều muốn đi học đường làm giúp, Âu học đường hài tử đều ở đây 3 tuổi phía dưới. Ban đêm buông xuống, Lý Thủy Đạo nằm ở trên giường buông lỏng một ngày tu luyện mang tới đau nhức. Hắn xoay người, nhìn thấy Hạ Nhược Tuyết lặng lặng nằm ở bên cạnh hắn, mỉm cười nhìn hắn. Hai người, mãi đến ngủ thật say. Đợi đến thời khắc khuya, Lý Thủy Đạo đột ngột mở to mắt và bước vào tiểu viện, dưới ánh trăng tỏa sáng, hòa mình vào việc tu luyện, Ngọc Thiềm Hành Khí Công cùng Thủy Nguyệt Lưu Châu. Hành công viên mãn, Lý Thủy Đạo lại trở về sàng tháp ngủ, thẳng đến bình minh. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, Lý Thủy Đạo tu vi vững bước tiến triển. 2 tháng sau, Lý Thủy Đạo ăn cơm tối xong, tĩnh tọa phục bàn, hôm nay tu luyện. Khi mặt trời triệt để xuống núi, hắn liền đi hướng về phòng ngủ của mình. Ngủ đến giờ tí, đợi cho trăng sáng treo cao thời điểm, hắn trả nổi tới tu luyện, Ngọc Thiềm Hành Khí Công, cùng Thủy Nguyệt Lưu Châu. Đẩy cửa phòng ra, trên giường liền truyền đến nức nở khóc khóc thanh âm. Kéo màn giường ra, chỉ thấy Hạ Nhược Tuyết nằm co ro trên giường, nước mắt không ngừng rơi trên đôi gò má trắng bệch. Đôi mắt sưng đỏ, phản ánh sự uất hận và đau đớn sâu kín trong lòng. Lý Thủy Đạo đến gần bên giường, nhìn thấy Hạ Nhược Tuyết thổn thức, nhẹ nhàng hỏi. Nhược Tuyết, ngươi vì lý do gì mà khóc? Có ai làm ngươi buồn sao? Hạ Nhược Tuyết nâng lên tròng mắt ướt át, thanh âm run rẩy đảo. Lý Nhất Quân, Lý Thủy Long, Lý Nhất tin con dâu cũng đã có hỉ mạch mà ta lại một điểm động tĩnh cũng không có. Hạ Nhược Tuyết nước mắt càng không ngừng trượt xuống, hốc mắt của nàng sưng đỏ, phảng phất đã trải qua một cái vô tận đêm tối. Nàng vốn nghĩ rằng mình có thể mang thai và sinh con, toàn tâm chờ đợi một tương lai hạnh phúc, nhưng không ngờ rằng từ đầu đến cuối, mọi việc không thể trở thành hiện thực. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng tiến tới, ngồi bên cạnh Hạ Nhược Tuyết. Anh ôn nhu lau đi nước mắt trên khuôn mặt của cô, và bằng giọng nói kiên định và ấm áp, anh nói. Chương 43, ưng tập. Kít, nắng sớm sơ hiện, lụa mỏng một dạng sương mù dần dần tán đi. Hạ Nhược Tuyết mang vui sướng chậm rãi mở ra sáng ngời đôi mắt. Phu quân phải bồi nàng cùng một chỗ ra ngoài dạo chơi, bọn hắn sẽ tại dạo chơi bên trong hoàn thành sinh mạng mới sáng lập. Hai người thương nghị cũng không tính đi xa, họ đi Thần Mộc Thành, dẫn ra ngoài mây trắng, lên thuyền trên sông, dạo chơi mấy ngày. Lý Thủy Đạo kể từ trở về gia tộc sau đó, ngày đêm tìm hiểu đạo pháp, cũng cần ra ngoài thư giãn một tí, nhân cơ hội này làm bạn thê tử. Huống chi hắn bây giờ đạo pháp đã thành, cũng cần phải thật tốt, đền bù một chút thê tử. Một chiếc xe ngựa chậm rãi lái ra khỏi Thần Mộc Thành. Lý Thủy Đạo cầm chặt tay yếu đuối của Hạ Nhược Tuyết. Hai người dựa vào cửa sổ ngồi, cảm nhận được làn gió nhẹ vuốt nhẹ trên gương mặt ấm áp. Phu quân ơi, ngươi cũng đã biết rằng, từ nhỏ ta đã sống tại Thương Châu, nơi có dòng sông Đại Giang chảy qua. Chỗ ấy chúng ta có một con sông lớn, so với các nơi khác mà ngươi đã đến, hồ ở đây đều rộng hơn. Hạ Nhược Tuyết dựa vào vai tại Lý Thủy Đạo, kể lại về quá khứ của mình. Lý Thủy Đạo nghiêm túc nghe, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bạch vân nhanh chóng mà qua, giống như một bức tranh thủy mặc một dạng cảnh đẹp. Rất nhanh bọn hắn liền đã tới Lưu Vân Trấn, một tòa cổ xưa giàu có vận vị tiểu trấn. Hai người yên tĩnh đi qua cửa thành, dạo bước tại phiến đá lát thành trong hẻm nhỏ. Phu quân, lúc đó ta tới Lưu Vân Trấn chính là ở nhà kia khách sạn. Hạ Nhược Tuyết hưng phấn, giống như một chỉ tiểu tước nhi. Vậy chúng ta đêm nay liền ở nơi đây, Lý Thủy Đạo lúc này nói. Hôm sau, hai người tới bến tàu, chèo thuyền du ngoạn trên sông. Mặc dù Lưu Vân Hà không sánh bằng sông lớn Thương Châu, nhưng lại giống như một tiểu gia bích ngọc đồng dạng, uốn lượn chảy xuôi tại núi xanh và đồng cỏ xanh lá bên trong. Nước sông như tơ mảnh như mộng, gió nhẹ lướt qua, sóng ánh sáng rạo rực. Lý Thủy Đạo cầm trong tay dài mái chèo, nương tử Hạ Nhược Tuyết tiếu yếp như hoa hương. Chèo thuyền du ngoạn trên hồ, mặt nước phản chiếu ánh hồng của trăng, tình cảm âm thầm lan tỏa vào lòng, sóng nước xanh rì rào như tình chưa dứt. Hoa quế phiêu hương gửi tương tư, thuyền đi từ từ, gió ngâm khẽ, gió. Đột nhiên, một đầu cự ưng lướt qua trường không. Đỉnh đầu cuồng phong gào thét, Lý Thủy Đạo trong lòng tỏa ra dự cảm bất tường, ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy một đầu cự ưng đáp xuống, mở ra móng vuốt sắc bén chụp vào hai người thuyền nhỏ. Lý Thủy Đạo phản ứng thần tốc, trong nháy mắt ôm Hạ Nhược Tuyết, liều lĩnh nhảy xuống sông. Cái kia cự ưng vậy mà vọt thẳng vào trong nước, nắm lên rơi vào trong nước Hạ Nhược Tuyết. Dương cánh bay trên không. Chỉ trong nháy mắt, nguyên bản ở trong nước cơ hồ biến mất Lý Thủy Đạo, lại đột ngột nhảy ra mặt nước, trong tay hắn đã xuất hiện một thanh kiếm. Không do dự, anh ta lao thẳng về phía con cự ưng. Kiếm lóe, Chương 44 Huyết Ma Bạch Cốt Công. Nhìn thấy Lý Thủy Đạo ánh mắt quan tâm, Hạ Nhược Tuyết ngọt ngọt cười, tiếp lấy ánh mắt của nàng mê ly mà ở chung quanh dao động, quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Chuyện gì xảy ra? Hạ Nhược Tuyết mơ mơ màng màng vấn đạo. Tuyết ơi đừng lo, em chỉ chảy một ít máu thôi, không sao cả, đừng lo lắng. Lý Thủy Đạo an ủi nhẹ nhàng. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta còn có việc phải xử lý. Lý Thủy Đạo đột nhiên nói. Ân. Hạ Nhược Tuyết theo bản năng gật đầu một cái, khôn khéo buông lỏng tay ra. Lý Thủy Đạo đầu tiên đi tới hôn mê Đường Ngân Đông trước người, cho hắn cho ăn non nửa bình thạch sùng độc, lấy thổ khắc thủy, dừng lại mình con cóc độc, miễn cho gia hỏa này bị độc chết. Tiếp tục chăm sóc cho anh ta, vì anh ta chỉ cần xử lý vết thương đơn giản một chút, thậm chí còn cho anh ta dùng một khăn sạch để cầm máu lại, tránh việc mất máu dẫn đến tử vong. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo bắt đầu ở hoàn cảnh chung quanh bên trong tìm kiếm thảo dược, đẩy ra bụi cỏ, khẽ cong eo, hái một gốc màu đen nấm, xuyên khung tròn nắp nấm. Tiếp lấy hắn lại hái được một cái màu trắng, mang chấm đỏ điểm nấm, đây là lộc cây thạch tùng nấm. Theo Lý Thủy Đạo không ngừng tìm kiếm, anh ta lại phát hiện một gốc màu đỏ, hình dạng giống như quạt nấm, đó chính là huyết nhãn hồng, loại nấm giàu chất ảo giác. Hắn đem nấm đào được bày trên một khối bằng phẳng trên tấm đá, cầm trong tay một khối ngoại thạch và đập nát nấm thành cặn bã. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo từ trên người lấy ra một cái bình ngọc, đem nấm nhỏ vụn đặt đi vào, lại dùng ngón tay đè ép một chút, tươi mới nấm nước trái cây tự ra tới. Hai tay hai chân bị chặt đánh gãy, kịch liệt đau nhức, đã để Đường Ngân Đông tạm thời lâm vào trạng thái hôn mê. Ý thức của hắn đắm chìm tại bóng tối vô tận. Đạo thuật, Thủy Nguyệt Lưu Châu. Theo thi pháp, Lý Thủy Đạo ngón tay của như bạc như nước chảy êm ái huy động. Tại hắn lòng bàn tay, Thủy Nguyệt Lưu Châu nổi lên, phóng xuất ra một cỗ ánh sáng ôn nhu. Thủy Nguyệt Lưu Châu tia sáng trong nháy mắt bao phủ tại Đường Ngân Đông trên thân, chữa hắn bể tan tành cơ thể. Mặc dù hắn tay chân vẫn như cũ đứt gãy lại không cách nào khôi phục, nhưng mà huyết dịch lại như kỳ tích mà đình chỉ chảy xuôi, thương thế cũng sẽ không thêm một bước chuyển biến xấu. Đường Ngân Đông ý thức bắt đầu thức tỉnh, hắn mơ mơ màng màng ngẩng đầu. Trước mắt Lý Thủy Đạo liền cưỡng ép cho hắn rót một bình dược dịch, hắn theo bản năng há miệng ra phối hợp uống thuốc. Thuốc này, dịch rất tươi rất ngọt, hương vị rất đẹp. Loại cảm giác này giống như thượng vân bưng, đoạn mất tứ chi Đường Ngân Đông cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất, lộ ra biểu tình cổ quái. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, ánh mắt mê ly mà ngốc trệ. Môi của anh ấy hơi mở ra, lộ hai hàng răng, ánh mắt anh ấy ngốc trệ và vô tâm, lông mày hướng phía dưới bốc lên, phảng phất cưỡng ép gạt ra một nụ. Chương 45 Huyết Cốt Sơ Hiện. 4 tháng trước. Đêm khuya tối thui. Thần Mộc Thành Lý thị gia tộc, Lâm Duẫn Trí trên mặt một mảnh bầm tím, tràn đầy tiên huyết rỉ ra vết thương. Hắn phi sức mà mở hai mắt ra, ánh mắt trung thiểm thước lấy phẫn nộ cùng kiên định. Lý Hạo Vân dở trò, không khách khí chút nào khi từ Lâm Duẫn Trí trên thân tìm ra một khối tứ phương huyết hồng sắc ngọc khuê, vật này cho dù là nắm ở trong tay, cũng cảm thấy tính chất lạ thường, cảm giác không giống như là phàm phẩm. Bảo vật trong tay, hắn nhường giữa lông mày toát ra vẻ tham lam. Hắn cười và nói, ngọc này khuê nhìn qua bất phàm, chắc chắn là kiện bảo vật của ta. Lâm Duẫn Trí cắn chặt răng, anh ta lời căm hận nói, nếu không trả lại vật này cho ta, ngươi nhất định sẽ chết. Ha ha! Một phàm nhân, sao dám đe dọa tứ gia? Lý Hạo Vân thể hiện sự không ngừng chú ý đối với Lâm Duẫn Trí. Hắn cười lạnh, quyết liệt đưa ra một cú tát, trường phong sắc bén trong nháy mắt vung lên. Lâm Duẫn Trí bị một bạt tai bay, Lý Hạo Vân nhanh chóng tận dụng cơ hội để đá Lâm Duẫn Trí hai cú, khiến hắn bị đá trúng và ngã thê thảm xuống mặt đất. Lâm Duẫn Trí khóe miệng tràn ra tiên huyết, nhưng hắn trong hai mắt lại lóe ra quật cường tia sáng. Từ trên xuống dưới nhà họ Lâm, mấy ngàn nhân khẩu, chính là vì một quả này huyết văn ngọc khuê bị Thanh Lân Đường đổ sát, hầu như không còn. Món bảo vật này lại há có thể rơi vào tay người khác. Đêm khuya, một con hắc mao ưng cắt lấy đầu chim xoay quanh rơi xuống đất một cách tinh tế, tận dụng bóng tối của đêm, yên lặng không gây ra âm thanh nào khi rơi xuống cột nhà thú của Liễu Lý. Thú cột bên trong nhốt một phàm nhân, Lâm Duẫn Trí. Mặc dù người này có chút võ công, nhưng lại không có ai để hắn trọng dụng, thậm chí không có một người đồng đội nào cả. Lâm Duẫn Trí trên mặt mang vết thương, khóe miệng còn lưu lại vết máu. Đường Ngân Đông đến gần hắn, ân cần vấn đạo. Trí Nhi, ngươi không có sao chứ? Lâm Duẫn Trí dùng sức bò dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng, chăm chú nhìn Đường Ngân Đông và nói với giọng kiên định, hãy giúp ta giết một người. Đường Ngân Đông sửng sốt một chút, ngay lập tức mặt khó khăn nói. Cái này Lý gia thế, nhưng là ngũ độc môn tu tiên gia tộc. Chúng ta cần phải hành động cẩn thận. Trong tộc bọn họ dung linh cảnh cao thủ, không chỉ một mình. Người này nhất định phải bị giết. Hắn đã cướp đi viên ngọc quý của chúng ta nhất định phải lấy lại. Lâm Dưỡng Trí trên mặt tỏ ra biểu lộ sự căng thẳng. Đường Ngân Đông, nghe thấy lời ấy, con ngươi đột nhiên co vào, nội tâm của hắn cũng tương tự nhấc lên căm giận ngút trời. Một vầng minh nguyệt treo cao tại thần mộc thành thị gia tộc bầu trời. Ngân Huy phía dưới, Lý Hạo Vân ngồi một mình trên chiếc ghế phách tre. Hắn vươn tay để chạm vào tay Huyết Văn Ngọc Khuê, và đồng thời móc bàn chân của mình bằng tay còn lại. Khối này Huyết Văn Ngọc Khuê, đường vân rắc rối phức tạp, giống như mê. Chương 48 Huyết Văn Ngọc Khuê, trận chiến này có thể thắng, thiên phú kịch độc làm cư công đầu. Ngũ độc môn tu sĩ, người người cũng là độc thể, người người đều có thể dễ dàng thi độc. Nếu là đồng môn tranh chấp, thiên phú kịch độc không có uy lực lớn như vậy. Nhưng nếu là cùng ngoại phái tu sĩ tranh chấp, uy lực của kịch độc liền hiện ra trong nháy mắt. Đạo pháp, thủy dũng, tiềm hành thuật có thể cư lần công. Nếu không có môn thuật pháp này, Lý Thủy Đạo căn bản cũng không thể đưa nước bá chủ Thanh Lân thú vui vào lòng bàn tay được. Bất quá con đường này, pháp mặc dù thần kỳ, nhưng lại bị phạm vi lớn hàn băng pháp thuật khắc chế, một khi đóng băng mặt sông, Lý Thủy Đạo trong nháy mắt sẽ hiện hình. Lại thiếu chính là, trong vắt đầm kiếm đạo, cùng đạo pháp Thủy Nguyệt Lưu Châu. Trong vắt đầm kiếm đạo, cảm giác hiệu quả bình thường, hoàn toàn không có pháp thuật thần kỳ. Nếu không có thủy dũng tiềm hành thuật để gia trì, chỉ dựa vào trong vắt đầm kiếm đạo, Lý Thủy Đạo đã chết sớm không biết bao nhiêu lần. Môn công pháp này có tiềm lực hạn chế, không cần phải tiếp xúc với quá nhiều khai quật. Có lẽ có thể đặt tinh lực vào băng tâm bích thủy kiếm bên trên. Ít nhất, điều này không chỉ là một môn võ kỹ thuật, mà còn thiên về pháp thuật. Phu quân, chiếc thuyền kia muốn chìm. Hạ Nhược Tuyết chỉ vào trong sông thuyền nhỏ nói. Tại đây đợi ta. Lý Thủy Đạo nói xong liền nhảy xuống sông. Lộc cộc lộc lộc cộc lộc cộc. Trong khoang thuyền cửa hang càng mở càng lớn, thủy bằng tốc độ kinh người thổi vào, chúng độc hôn mê Lâm Dưỡng Trí sắp bị triệt để bao phủ. Làm Lý Thủy Đạo tiến vào buồng nhỏ trên tàu, lúc phát hiện Lâm Dưỡng Trí cũng nhanh bị chết đuối, nước sông cũng đã tràn đến hắn cái mũi mắt, phải trễ nữa một bước, chính là một cỗ thi thể. Lý Thủy Đạo lấy ra từ trong ngực một viên bình ngọc màu vàng đất, bên trong chứa đựng thuộc tính dược liệu. Vặn bung ra miệng của hắn, đổ vào một chút bột phấn, Lâm Dưỡng Trí ho khan hai tiếng, sắc mặt vậy mà trở nên hồng nhuận. Ngũ hành thổ khắc thủy. Vật này chính là con cóc kịch độc chân chính, thuốc giải độc. Lý Thủy Đạo đã kiểm soát được cường độ, trong khi đó Lâm Dưỡng Trí không đối diện nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn không tỉnh táo. Lúc này mạn thuyền đã chạm vào trong nước, thuyền nhỏ trong nháy mắt bị dìm ngập. Trong sông xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy. Lý Thủy Đạo kéo lấy Lâm Dưỡng Trí liền lên bờ, hắn tự tay sờ vào túi áo của Lâm Dưỡng Trí, sau đó chỉ lấy ra một vài bình thuốc khẩn cấp, không chỉ có Huyết Vân Ngọc Khuê mà Ngọc Tiễn cũng không thấy. Như thế nào không có? Lý Thủy Đạo nhướng mày, lúc này lần nữa nhảy xuống sông. Lâm Viễn Nhân chật đầu thi thể, tại Lưu Vân Hà trong nước sông chập trùng lên xuống, một đám cánh tay dài con cá đang tại vây quanh thi thể của hắn, điên cuồng cắn nuốt huyết nhục của hắn. Một màn này để cho người ta dùng mình. Lý Thủy Đạo cấp tốc bơi đi, ở trên người hắn lục. Chương 47 Kiếm cùng độc. Lâm gia hai danh cẩm bào người nghe trong khoang thuyền truyền đến động tĩnh, không chút do dự, vọt vào trong khoang thuyền. Màn trước mắt khiến bọn hắn giật mình, Lâm thiếu chủ chân trưởng không ngừng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là đã bị trúng độc và gặp trọng thương. Toàn bộ cơ thể áo đen của Hạ Nhược Tuyết, cầm trong tay một cây đao sáng loáng, xinh đẹp tột bậc và lãnh đạm. Nàng xem thấy cái kia hai danh cẩm bào người, lạnh giọng nói, lăn. Hai danh cẩm bào ngay lập tức rút kiếm ra, ánh sáng phong lên, quyết tâm khôi phục danh dự cho thiếu chủ. Đừng giết nàng, ta còn có ít. Lâm Dưỡng Trí, mặc dù đã bị trúng độc và mất sức chiến đấu, nhưng tinh thần vẫn rõ ràng. Hắn tự mình lấy ra một cái bình ngọc, đổ ba viên giải độc vào miệng. Hai danh cẩm bào người gật đầu một cái, cầm kiếm tấn công về phía Hạ Nhược Tuyết. Chỉ thấy Hạ Nhược Tuyết từ trong ngực móc ra một bao thuốc bột, đồng thời không chút do dự hướng trên không vùng đi. Thuốc bột trên không trung bay tản ra tới, cấp tốc hóa thành vô hình xương độc, tràn ngập tại trong khoang thuyền. Hai danh cẩm bào người lập tức bị xương độc bao phủ, làn da cảm nhận được kịch liệt phỏng, trong bọn họ độc. Dù vậy, bọn hắn cũng không có chút nào lùi bước, vẫn như cũ cắn chặt răng hướng Hạ Nhược Tuyết phát động công kích. Nạ Nhược Tuyết tâm trung nhất lẫm, không dám khinh thường chút nào. Trong tay trường đao của nàng vung ra, múa lượn vô số đao, chém về phía hai danh cẩm bào người. Tàn khốc mà kịch liệt vật lộn tại trong khoang thuyền bày ra, Hạ Nhược Tuyết rơi phượng thập tam đao lăng lệ vô cùng, trong chốc lát liền chém giết hai danh cẩm bào người. Trong khoang thuyền tràn ngập mùi máu tanh, thi thể yên tĩnh nằm trên mặt đất. Quá dễ dàng. Hai người kia sau khi trúng độc, hoàn toàn không phải là đối thủ của mình, huy kiếm mềm yếu bất lực, nhẹ nhõm liền bị Hạ Nhược Tuyết chém giết. Trong khoang thuyền, thân ta bị hai loại kịch độc Lâm Duẫn Trí tấn công, khiến ta trực tiếp ngã xuống. Sắc mặt của ta trắng bệch như tờ giấy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn giờ phút này chỉ có yếu ớt hô hấp, giống như một người chết. Ngoài khoang thuyền, thuyền nhỏ phần đuôi, Lâm Viễn Nhân tu lòng bàn chân trung kiếm, cước bộ tập tễnh, hắn lảo đảo, lung la lung lay. Cảm giác mình có chút say sóng. Đây không phải say sóng, đây là trúng độc. Nhất định phải nhanh chóng kéo kết thúc chiến đấu. Thế nhưng là tên kia có thể ở trong nước nặc hành, dù cho Thanh Lân Thú là trong nước bá chủ, cũng không cách nào phát huy ra mảy may chiến lực. Đúng lúc này, Lý Thủy Đạo lần nữa từ trong nước vừa nhảy ra. Trong vắt đầm kiếm đạo, một môn chuyên chú vào xuất thủy một kiếm kiếm thuật. Lạnh thấu xương kiếm quang trực chỉ Lâm Viễn Nhân cổ. Lâm Viễn Nhân dù thân bị trúng kịch độc, nhưng năng lực nội pháp tự nhiên vẫn tuần hoàn, khiến cho khi mũi kiếm hàn khí kích động chạm vào, anh ta ngay lập tức đưa ra khối. Chương 46 Thanh Lân Thú, mấy ngày sau. Hạ Nhược Tuyết, người mặc một bộ màu đen hiệp áo, kề sát cơ thể cắt xén phải vừa người được thể. Hiệp trên áo thêu lên màu đỏ hoa văn, dùng tô điểm. Bên hông nàng mang theo một thanh loan đao, thân đao nạm lam ngọc, tản mát ra u lam hào quang. Hạ Nhược Tuyết một mình ngồi trên chiếc phù nhỏ nhẹ trôi trên dòng nước tại Lưu Vân Hà. Nàng ngồi lặng lẽ trên tàu, gió nhẹ nhẹ thổi phủi mái tóc của nàng, tay áo tung bay theo làn gió. Nàng nhẹ nhàng rót rượu vào ly, hương vị của rượu như Lưu Vân Hà, nước màu sắc, trong lành như thủy tinh trong suốt. Nàng nâng lên cái chén, khẽ nhấp một cái, nhắm mắt hiểu ra thật lâu. Trong tay nàng cầm một chi mảnh khảnh cây sáo, đem hắn nhẹ nhàng phóng tới bên môi. Theo cảm xúc của nàng, tiếng sáo tuyệt phát ra từ cây sáo bay bổng, du dương và đẹp đẽ. Âm nhạc mà Hạ Nhược Tuyết thổi tạo nên giai điệu, lan tỏa trên Lưu Vân Hà, mang đến một không gian yên bình huyền bí. Nhược Tuyết ánh mắt thâm trầm mà kiên định, nàng một thân một mình thân ảnh. Tại Lưu Vân Hà tĩnh mật trong nước sông, thật ứng với bốn chữ kia. Cô đơn chiếc bóng. Đột nhiên, Hạ Nhược Tuyết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ lộng lẫy đang chậm rãi tiến tới gần. Trên thuyền đứng hai người mặc cẩm bào, một trong họ có ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Hạ Nhược Tuyết và hỏi. Có phải ngươi là Hạ Nhược Tuyết không? Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái. Thiếu chủ đang đợi ngươi. Trong đó một tên người xa lạ nói. Hạ Nhược Tuyết đứng dậy, liếc mắt xuống phía dưới thân thuyền yên tĩnh không gợn sóng, sau đó nhảy lên một chiếc thuyền khác. Lưu Vân Hà chỗ Hắc Sơn đất liền, tại nội lục chỉ có Tiểu Hà. Tiểu Hà chỉ có thể mở nhỏ thuyền. Mặc dù chiếc thuyền này lớn hơn Hạ Nhược Tuyết không thiếu, nhưng cũng chỉ có thể xem như một chiếc thuyền nhỏ. Hạ cô nương, thỉnh. Cầm bào người kéo ra trên thuyền màn trướng. Màn cửa xốc lên. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt cô. Hạ Nhược Tuyết lộ ra vẻ suy tư trên gương mặt, dù chỉ cách nhau 4 tháng, nhưng đã có sự thay đổi rõ rệt. Đã lâu không gặp, Hạ Nhược Tuyết lễ phép nặn ra một nụ cười. Lâm Duẫn Trí nhìn thấy Hạ Nhược Tuyết, ánh mắt trung thiểm quá trở nên kinh ngạc, sau đó lập tức khôi phục nụ cười thân thiện. Anh ấy nhiệt tình tiến lại gần, lấy tay nhẹ nhàng chạm vào phía Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết lùi một bước, xa hơn so với Lâm Duẫn Trí. Ánh mắt của nàng lạnh lùng và sắc sảo, không kìm được sự nhíu mày. Lâm công tử, ta đã gả cho anh. Quan hệ giữa chúng ta đã kết thúc, xin anh thông cảm và tiến thôi. Hạ Nhược Tuyết âm thanh của âm trung phát ra rõ ràng khoảng cách. Lâm Duẫn Trí nghe thế lời nói, ánh mắt của hắn trở nên thâm trầm. Trong lòng dũng khởi nhất, cố không cách nào nói rõ thất lạc cùng phẫn nộ. Tiểu Hà ơi, ngươi đã bị cướp đi rồi. Làm sao ngươi có thể phát sinh cảm tình với một kẻ cường đạo như vậy? Các ngươi không thể có. Linh thú. Lý Hải Mặc lông mày hơi nhíu, anh ta nhẹ giọng tự nói. Quả nhiên có chút thực lực, khó trách. Sau đó, ánh mắt của anh ta nghiêm nghị đảo qua Lý Thủy Đạo. Nhưng con đường tu hành là dài dằng dặc và gian nan, ngươi còn cần phải cố gắng hơn. Chớ lấy thành tựu ngắn ngủi mà tự mãn, chỉ khi kéo dài sự cố gắng mới có thể để cho ngươi đặt chân ở đây trong tông môn. Lý Thủy Đạo quyết tâm tràn đầy, hắn trịnh trọng đáp lại. Vâng, ta là tộc trưởng đại nhân. Ta sẽ ghi nhớ lời của ngài và không dám phó mặc, tiếp tục tu hành, vì danh dự của gia tộc. Lý Hải Mặc gật đầu một cái, phát ra nụ cười hài lòng. Hảo! Bây giờ khi ngươi đã nắm giữ được liễu thông linh cảnh bên trong kỳ tu, ngươi cũng có thể đến thư viện của bổn tộc để chọn lựa các bí thuật. Đó là tay sách của lão phu, ngươi hãy giao vật này cho cửu thúc công của ngươi, hắn sẽ dẫn ngươi lên lầu. Nói, Lý Hải Mặc từ trong ống tay áo của mình lấy ra một phong thư tiền. Đa tạ tộc trưởng. Tiếp nhận tộc trưởng tự viết, Lý Thủy Đạo mặt mũi tràn đầy vui sướng. Hắn cho chính mình định ra hai đại mục tiêu một trong cũng nhanh hoàn thành. Lý gia tàng thư lâu cùng từ đường một dạng, cũng là Lý gia truyền thừa kiến trúc, ở vào từ đường chính Nam Phương. Lý thị tàng kinh lâu là một tòa tầng ba thạch tháp thức kiến trúc, từ ngoài từ màu xám xanh gạch đá xây thành, nhìn qua có chút cổ phác trang nhã. Đình tháp mở có cửa sổ mái nhà. Lúc này vừa vặn ánh dương từ bên ngoài chiếu vào, làm cho không gian bên trong trở nên sáng sủa và rực rỡ. Tại tàng thư lâu, ngoài những tập sách chính, cũng có một số tạp thư nhỏ, giá trị tổng thể không cao. Tất nhiên, trong những tạp thư này cũng có một phần liên quan đến tu tiên và vấn đạo, nhưng phần lớn chỉ là ghi chép về du ký và hí thuyết. Lý gia tộc người có thể tùy ý ra vào lầu 1 tự do duyệt sách, tàng thư lâu lầu 2 thì tất cả đều là tu tiên công pháp bí kíp, nhất định phải có tộc tự viết mới có thể lên lầu quan sách. Đến nỗi lầu 3, nhưng lại cất giữ bí mật của gia đình Lý Ngũ Độc Môn, trình độ chân quý hơn rất nhiều so với những thứ ở lầu 2 như Bích Hải Môn Công Pháp và Ngũ Độc Môn Đại Lục Hàng Công Pháp. Dù sao Bích Hải Môn Công Pháp cường thịnh trở lại bây giờ, cũng chỉ có thể xem như tham khảo. Tàng thư lâu bên trong yên tĩnh, trên giá sách bày đầy lâm lang mãn mục sách. Lý Thủy Đạo mới vừa vào tàng thư lâu, liền gặp được một cái vị tóc bạc hoa dâm lão giả. Lão giả chính là cửu thúc công, cũng là tàng thư lâu thủ hộ giả. Cửu thúc công nhìn chăm chú vào Lý Thủy Đạo, hai mắt tỏa sáng, vừa cười vừa nói. Người đứa nhỏ này, gần đây đi đâu, thế nào cũng không ghé qua thư viện à? Lý Thủy Đạo ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt của cửu thúc công, lập tức lộ ra một tia nụ cười thân thiết. Hắn nói, cửu thúc công, đã lâu không gặp, ta đi tu đường phía sau cũng rất ít sang đây xem sách, bây giờ cuối cùng có thời gian và cơ hội trở về. Ngươi cũng đã đi tu đường sao? Bích Hải Môn là một gia tộc tu tiên cực kỳ lợi hại, có vẻ như tin đồn không sai. Lý gia có thực lực như vậy, tộc nhân của chúng ta không thể coi thường. Sau này nếu hai người trong Lý gia đạt cấp thông linh cảnh trung kỳ, kiểm soát pháp lực, họ cũng sẽ không để cho bọn họ chiếu cố linh điền, Kỳ Mặt Lang Quân nói lại. Vậy ta nhường Tuyết Nhi cùng Lục Kỳ Nhi ngày bình thường học thêm một chút. Kỳ Mặt Lang Quân gật đầu. Có thể kêu thêm một đệ tử nữa từ Lý gia, hai người ở trong trọ một làm đại sư huynh. Vậy thì chiếu phu quân lời nói. Tần Ngọc Nga nói. Ngươi cảm thấy ai làm đại sư huynh chuyện gì? Kỳ Mặt Lang Quân cười hỏi. Chuyện này ta không biết, nhưng từ phu quân làm chủ, Tần Ngọc Nga nói lạnh lùng, thậm chí còn có chút hận ý. Kinh Mặt Lang Quân bất ngờ liếc mắt nhìn phu nhân, hắn không biết phu nhân hận đến tận cùng từ đâu. Trên không. Mây Liên Phi Chu chỉ là một chuyến bay ngắn, sau đó quay đầu hướng xuống, bay về phía khu vực núi xanh để trốn chạy. Điều khiển Mây Liên Phi Chu Lý Thiên Lương đầu đầy mồ hôi, Lý Thủy Đạo tim đều nhảy đến cổ rồi. Vì thế Mây Liên Phi Chu tại sắp rơi xuống đất, thời điểm vẫn là ổn định. Lý Thủy Đạo nhảy xuống phi thuyền, lại có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Thiên Lương lão đệ, trong tộc bảo thuyền, nhưng có trấn trụ cái kia Kỳ Mặt Lang Quân. Toàn thân áo đen, Lý Thiên Vũ bước nhanh ra đón. Cái này Mây Liên Phi Chu chỗ rơi xuống đất chính là rắn biển đạo nhân động phủ. Lý Thiên Lương cười một cách buồn. Không biết, hy vọng có thể trở thành anh, nếu trong tương lai sóng nước có thể học được kỹ năng cao cấp của Kỳ Mặt Lang Quân, thì coi như không phí đi nỗi khổ lòng của chúng ta lúc này. Bất quá, lão đệ Thiên Lương ơi, cái kia quân lang mặt kim thật là hạt đồng tham sao? Lý Thiên Vũ đột ngột hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Hắn luôn gọi Kỳ Mặt Lang Quân, chắc chắn là một thầy đạo pháp hệ kim, vậy khẳng định rằng độc hạt đồng tham không thể bị nghi ngờ. Lý Thiên Lương cau mày nói. Lý gia hai vị đồng tộc huynh đệ trao đổi một phen sau, Lý Thiên Lương liền rời đi. Đem Lý Thủy Đạo lưu lại Liễu Hải Xà đạo nhân động phủ chờ. Hai ngày phía sau, trong động phủ tề tụ bảy người, Lý Thủy Đạo, Lý Nhất Quân, Lý Thủy Long, Lý Nhất Thanh, Lý Thủy Lân, Lý Hạo Đường, Lý Nhất Tin. Hơn một năm trước đó, 13 tên Lý gia tộc người gia nhập vào Ngũ Độc Môn. Nửa năm trước, 6 tên Lý gia tộc người trở về trong tộc lấy vợ sinh con lưu lại huyết mạch. Nửa năm sau, còn lại 7 tên Lý gia tộc người đi theo Lý Thiên Lương lần nữa trở về quê quán. Lý Thiên Lương dẫn bọn hắn đi bộ, trải qua nửa ngày trên đường núi, cuối cùng đến được Độc Long Lĩnh, nằm ngoài một thị trấn nhỏ. Đến rồi, trong trấn nhỏ Dịch Trạm, 8 người riêng phần mình ngồi cưỡi một con ngựa khoái mã, dọc theo con đường quan trọng hướng về Thần Mộc Thành để đi. Giá, một đường gió xuân móng ngựa tật, 8 con ngựa, nhẹ thổi. Viện tử tảng đá lớn trong vạc thủy giá nhấc lên chi tiết nhỏ gợn sóng. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi giang hai cánh tay. Ngay lập tức, quanh thân pháp lực bắt đầu hội tụ. Hắn đột nhiên nằm xuống, hai tay giao nhau tại trước ngực, giống như kim thiểm ôm cá chép. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nguyệt quang tung xuống một vòng ngân huy, biết điều hót vang, trong rừng truyền đến xào xạt phong thanh. Nước chừng một nén nhang về sau. Lý Thủy Đạo vẫn như cũ, nhờ vào sự kiên trì. Đỉnh đầu của anh ta thậm chí phát ra từng sợi khói trắng. Đó là kim thiềm ôm cá chép đã đạt đến tiêu chuẩn tương đương. Sau một khắc, Lý Thủy Đạo thân thể đột nhiên khẽ trống. Thủy thiềm du long. Từng đạo pháp lực chân nguyên mở ra, như du long giống như đi khắp toàn thân của hắn, không ngừng tuần hoàn. Tảng đá lớn trong vùng sóng nước bắt đầu chập trùng kịch liệt, phảng phất đi theo lực pháp của Lý Thủy Đạo mà múa lên. Lý Thủy Đạo ánh mắt càng ngưng trọng thêm, hắn bình tâm tĩnh khí như con cóc ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn trời. Ngọc Thiềm Vọng Nguyệt. Nguyệt hoa thể hộ quáng đỉnh, một cỗ mát mẻ sức mạnh theo đỉnh đầu huyệt Nguyệt Bách hội rót vào tủy sống. Lý Thủy Đạo chung quanh thân thể hiện ra, khởi nhất tầng ánh trăng nhàn nhạt, trên người của hắn, pháp lực dường như đang chậm rãi thuế biến. Thời gian qua đi nửa năm. Lý Thủy Đạo cuối cùng hoàn toàn lĩnh ngộ. Ngọc Thiềm Hành Khí Công. Điều này không phải là kết thúc, mà chỉ là bắt đầu. Ngọc Thiềm Hành Khí Công cần nhiều lần tu luyện, mới có thể để cho pháp lực của mình không ngừng thuế biến. Tu vi ngày càng tăng trưởng. Hai môn nội tức chi pháp tướng lẫn nhau phối hợp, chính xác và mạnh mẽ, chỉ là Lý Thủy Đạo thiếu kỹ năng tấn công pháp thuật. Công phòng, rời đều thiếu. Lý Thủy Đạo bây giờ thủ đoạn tấn công vẫn là cầm phàm kiếm chặt. Bây giờ cơ sở đã kiên cố, có thể nghĩ biện pháp thu được một chút pháp thuật. Sư tôn tứ đại tuyệt học ở trong có băng ngọc trưởng cùng thái âm chỉ, nhưng bây giờ không còn sư nương trợ giúp, Lý Thủy Đạo gần như không có khả năng học được. Muốn thu được thích hợp công thủ đạo pháp có lẽ chỉ có thể dựa vào gia tộc. 3 ngày sau, Lý gia trưởng lão Lý Thiên Lương tiễn đưa tộc nhân Lý Thủy Lãng quay trở về tới Kim Mặt Lang Quân Động Phủ. Hai người trước gặp đến liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Lãng ngươi vừa thấy được vị đồng tộc này huynh đệ, máy hát tại chỗ liền nổ tung. Thủy Đạo, nữ nhân ơi, sao ngươi lại chạm vào nữ nhân? Mẹ kiếp, mỗi ngày khi ta trở về thì lại xảy ra chuyện đó. Người kia suýt nữa làm ta hết hồn. Còn tiểu thúy bây giờ cũng đã lộ bụng mang thai. Ta nói với ngươi, ngay cả con trai tên cũng không nghĩ xấu. Lý Thủy Lãng vẫy tay, không ngừng tức giận. Một lát sau, 3 người liền đến đón khách đại sảnh. Trong đại sảnh, Lý Thủy Lãng tay nâng lên một cái hộp gỗ lim đối diện với Kim Mặt Lang Quân cùng Tần Ngọc Nga đi lễ bái. Có pháp lực thông linh cảnh trung kỳ. Đứa nhỏ này lúc nào lên cấp? Cái này tấn cấp tốc độ cũng quá nhanh. Một thân thủy hành linh khí, hắn đồng tham là con cóc. Giờ này khắc này, Lý Thủy Đạo, đối với sư mẫu Tần Ngọc Nga mà nói, đã không có chút nào bí mật. Đây là hoặc giả thẳng thắn phương thức. Lý Thủy Đạo nghĩ sâu tính kỹ sau đó vẫn là quyết định tin tưởng sư phó cùng sư nương. Chính mình thân ở tông môn, như còn dựa vào gia tộc, khó tránh khỏi bị người xem nhẹ. Bây giờ khi sư tôn Kim Mặt Lang Quân đã rời đi, nhưng đợi cho hắn trở về, Lý Thủy Đạo liền có thể thuận lý thành chương thỉnh cầu sư phó truyền thụ chính mình đạo pháp, có sư nương ở bên cạnh giúp đỡ và nhiều lời khuyên hữu ích, sư tôn vô luận như thế nào cũng không thể không thu mình đồng tham. Đến nỗi lúc này, Lý Thủy Đạo trên thân bên trong kịch độc, độc này kỳ thực cũng không gây tử vong. Lý Thủy Đạo đã nằm liền mấy ngày có thể tự lành, thậm chí hắn còn có khả năng điều phối giải dược, gia tốc giải độc, chỉ là nhìn từ bên ngoài có chút nguy hiểm. Hắn làm như vậy chỉ là muốn giả bộ đáng thương, từ đó giành được thông cảm. Tần Ngọc Nga cau mày, tại chỗ dạo bước. Nàng bị biểu tượng làm cho mê hoặc, cho rằng độc tố đã tiến vào liễu Lý Thủy Đạo ngũ tạng lục phủ. Trừ phi có châm đối tính giải độc, bằng không tất nhiên ngũ tạng lục phủ nát giữa mà chết. Có thể Tần Ngọc Nga học thức căn bản làm không được, nàng liền thức độc đều không làm được, lại như thế nào có thể làm được giải độc? Bây giờ chồng ta, với khuôn mặt lạnh lùng, lại rời khỏi cung điện, có lẽ chỉ còn cách đó để cứu tính mạng của anh ấy. Hai người hãy lập tức vào phòng bếp để sử dụng các nguyên liệu, gia vị và dao găm để nấu một bát canh kéo dài tuổi thọ, Tần Ngọc Nga phân phối. Tương Tuyết cùng Lục Kỳ Nhi nghe xong trong nháy mắt liền luống cuống. phu nhân kéo dài tính mạng Cành, mặc dù có thể làm cho Lý Thủy Đạo thanh tỉnh, nhưng lại không giải quyết được độc. Đối với phu nhân kéo dài tính mạng Cành không chỉ là không thể giải độc, mà còn là nguy hiểm, vì độc tố sẽ càng lâu càng sâu. Lục Kỳ Nhi cũng nói, bản phu nhân tự có giải độc diệu pháp, các ngươi nhanh đi. Tần Ngọc Nga một mặt nghiêm túc nói. Tương Tuyết cùng Lục Kỳ Nhi nhìn nhau một cái, sư phó không ở, sư mẫu chính là nói 102. Tuân Mệnh cùng Lục Kỳ Nhi cáo lui, hai cái thiếp thân nha hoàn cung kính địa nhìn thấy Tần Ngọc Nga yên lặng rút lui ra ngoài và đồng thời khép cửa phòng lại. Trong phòng liền chỉ còn lại Tần Ngọc Nga cùng hôn mê Lý Thủy Đạo. Lúc này, Tần Ngọc Nga sắc mặt thiểm quá nhất ti, vẻ do dự. Nhưng nếu không làm như vậy, lại như thế nào có thể cứu Thủy Nhi? Tần Ngọc Nga bước đi chỗ, nhanh chóng quyết định. Cô hít sâu một hơi và ánh mắt quyết liệt hướng về phòng thư của chồng. Tại Kim Mặt Lang Quân thư phòng, có một gian mật thất, chỉ có Kim Mặt Lang Quân và Tần Ngọc Nga biết cách mở ra. Tần Ngọc Nga đi tới thư phòng. Thật lâu, Lý Thủy Đạo lại một lần nữa tu luyện Ngọc Thiềm Hành Khí Công. Mặc dù hắn đã sở hữu toàn bộ công pháp, nhưng hắn vẫn chỉ có thể tu luyện đến hai thức phía trước. Chỉ khi tu luyện nhiều lần ở hai thức phía trước và triệt để đả thông kinh mạch toàn thân với Thủy Thiềm Du Long, hắn mới có thể bắt đầu tu luyện Ngọc Thiềm Vọng Nguyệt. Đông đông đông. Lý Thủy Đạo sân nhỏ cửa bị gõ vang. Mở cửa then cài. Lý Thủy Đạo lông mày nhảy một cái. Ngoài cửa chính là sư nương Tần Ngọc Nga, hơn nữa chỉ có một mình nàng. Lúc này, nàng mặc chiếc váy dài màu tím nhạt, bên hông thắt lấy dải tơ lụa trắng, đầu buộc phần châm cài tóc, toát lên vẻ kiều diễm và quyến rũ, như một bông hoa dịu dàng và đáng yêu. Sư nương nếu đã phân công, liệu có thể nhường cho Tương Tuyết sư tỷ phân công một lúc được không? Hay phải tự mình đến đây? Lý Thủy Đạo vừa kinh ngạc vừa hoài nghi. Ngươi nghĩ đem ta gạt ở bên ngoài? Không dám, sư nương mời đến. Tần Ngọc Nga cười khanh khách đi vào tiểu viện. Tưởng sư thư cùng Lục sư thư đâu? Lý Thủy Đạo cẩn thận hỏi, ta đuổi các nàng đi làm việc. Tần Ngọc Nga mỉm cười nói, có chuẩn bị mà đến. Lý Thủy Đạo vẻ mặt nghiêm túc, lòng mang thấp thỏm vấn đạo, bất chi sư nương cần làm chuyện gì. Tần Ngọc Nga im lặng, chỉ nhẹ nhàng nhìn Lý Thủy Đạo một lúc trước khi nói. Ngươi hiện đang ở giai đoạn thông linh cảnh trung kỳ, đã có thể sử dụng đan dược để tăng cường pháp lực. Ta ở đây có một bình hành khí đan, mỗi ngày sử dụng một hạt, sẽ giúp ngươi cải thiện vận khí trong quá trình tu luyện. Ngươi muốn không? Lý Thủy Đạo vùng vẫy một lúc, sau đó cúi người thi lễ đạo. Cảm ơn sư nương đã quá tử tế, nhưng ta e rằng không thể chấp nhận. À, ngươi cần phải hiểu rõ à. Chỉ thấy Tần Ngọc Nga vỗ túi chữ vật, lấy ra một cái bình ngọc. Hành khí đan tài trợ 5 thập ngọc tiễn một hạt, cái này một bình trong đan dược có 30 khỏa, liền cái này một bình đan dược liền giá trị 1.500 bách ngọc tiễn. Nếu dựa theo người 3 thập ngọc tiễn một tháng tiền công, liền cái này một bình đan dược đủ cho ngươi chơi lên 4 năm có thừa. Tần Ngọc Nga nói với giọng điệu cám dỗ tràn ngập, Lý Thủy Đạo nhìn thấy Tần Ngọc Nga với gương mặt mỹ lệ, làn da trắng mịn và cầm trong tay một bình đan dược, hơi thở cũng có chút gấp gáp. Một hai cái hô hấp sau đó, Lý Thủy Đạo ánh mắt kiên định nói, sư nương chính là hảo ý, ta xin tâm lĩnh, ta không muốn. Trước mặt ngươi lời thề son sắt nói với ta nói gì nghe nấy. Bây giờ ta thường ngươi đan dược, ngươi cũng không muốn à? Tần Ngọc Nga mang theo một tia tức giận. Vãn bối đối với sư nương chính là lời nói tự nhiên, nói gì nghe nấy. Nếu trưởng bối muốn tặng, vãn bối không dám từ chối, chỉ hy vọng rằng sau này trưởng bối sẽ không tặng quà quý như vậy nữa, vì vãn bối thật sự ngại khi nhận. Lý Thủy Đạo cúi đầu kính phục và nói. À! Tần Ngọc Nga che miệng. Ngươi ngược lại là một, ngươi, Lý Thủy Đạo chậm rãi nói. Chính ta sao? Câu hỏi này khiến Lý Thủy Long càng thêm tuyệt vọng. Ta còn dựa vào chính mình như thế nào? Ngay cả đồng tham cũng không ở bên ta. Ta còn có thể làm gì được nữa? Như thế nào? Bây giờ ngươi hỏi ta nên làm sao? Lý Thủy Đạo nắm chặt liễu Lý Thủy Long cổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm và nói. Khi trước đồng tham bị người lấy cắp tài sản, ngươi tại sao không giết hắn để trả thù? Khi trước tiền tháng bị lừa gạt, ngươi tại sao không giết hắn để trả thù? Nói, vì cái gì? Ta không đấu lại, ta không có thần thông đạo pháp, ta như thế nào liều mạng? Lý Thủy Long khóc thút thít nói. Không, ngươi chỉ là sợ chết mà thôi. Lý Thủy Đạo lạnh giọng nói. Lý Thủy Long không phản bác được. Thật sự là anh ta sợ chết nên mới chọn cách trốn tránh để có thể bị người đè lên đầu một cách dễ dàng. Trở về đi. Lý Thủy Đạo lấy lãnh đạm giọng điệu nói. Trở về, ta chạy về chỗ đó. Lý Thủy Long ngây ngẩn cả người. Đương nhiên là trở về sư phó ngươi động phủ, bằng không ngươi còn có thể đi nơi nào? Lý Thủy Đạo tiếp tục nói. Trở về ta sẽ bị bọn hắn đánh chết. Lý Thủy Long run rẩy nói. Ngươi yên tâm, bọn hắn không biết đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi không chỉ có vi phạm môn quy, hơn nữa chùi bồn cầu sống cũng chỉ có thể bọn hắn làm, hại người không lợi mình, tuyệt sẽ không có người nguyện ý giết ngươi. Ngoài ra ngươi chỉ cần không cầm nguyệt tiền cũng sẽ không có người lại khi dễ ngươi, ngươi có thể an an ổn quá nhất đời. Lý Thủy Đạo lắc đầu nói. Ta muốn trở về gia tộc. Lý Thủy Long lệ như suối trào. Trở về không được, gia tộc không có khả năng để cho ngươi trở về. Ngươi như về đến gia tộc, bọn hắn cũng nhất định sẽ đem ngươi buộc trở lại tông môn, ngươi không nên nhìn nổi gia tộc. Lý Thủy Đạo lạnh lùng nói ra. Đào ca, chúng ta là đồng tộc huynh đệ, ngươi muốn giúp ta? Ta không thể giúp được ngươi. Điều duy nhất mà ta có thể làm là tham gia vào cuộc tấn công khi gặp chúng. Ngoài ra, ta sẽ không giúp ngươi trong bất kỳ việc gì khác. Hãy quay về đi, Lý Thủy Đạo tiếp tục khuyên bảo. Ta muốn đi chấp pháp đường cao cả trạng, ta không tin thế gian này không có công đạo. Lý Thủy Long giống lên. Ta khuyên ngươi đừng đi, vì chấp pháp đường người căn bản sẽ không để ý đến ngươi. Lý Thủy Đạo lạnh lùng nói. Vì cái gì? Bởi vì ngươi trên thân căn bản cũng không có chất béo, chấp pháp đường tu sĩ cũng là người. Không có chất béo chuyện, bọn họ sẽ không làm. Bị sư phó nói là phế vật. Gia tộc cũng sẽ không quan tâm chính mình. Chấp pháp đường cũng sẽ không vì tự mình làm chủ. Nếu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Một cỗ sâu đậm tuyệt vọng nhưng Lý Thủy Long cảm nhận được ngạt thở. Đó là vô biên ngạt thở. Hắn nhất thiết phải lao ra. Cho dù là không muốn sống. À! Lý Thủy Long ngửa mặt lên trời gào thét, thần sắc lộ ra cực độ dữ tợn. Hắn đứng lên, mặt như thiếu niên kia cùng Trương Nhược Đồng phối hợp với nhau. Hai người một trái một phải đem Lý Thủy Long đè lại, hướng về trên mặt đất đụng. Đông đông đông. Đây chính là đập khấu đầu. Chu Ngọc Lan cất tiếng cười to, lộ ra khoái ý vô cùng. Đúng vào lúc này, một bóng người chậm rãi từ phía sau cây đại thụ đi ra. Chu Ngọc và ba người kia dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía nhau. Không ai thối lui khi bị nhìn chằm chằm. Ở đây chuyện không liên quan tới ngươi, Lan. Chu Ngọc Lan lạnh giọng nói. Có thể người kia chẳng những không có rời đi, ngược lại không chút hoang mang tới gần, vừa đi vừa nói. Vạn môn môn quy ũ độc môn đệ tử trừ thị chi bên ngoài, không thể tàn sát lẫn nhau. Ha ha ha. Chu Ngọc Lan bọn người phách lối cười to. Ngươi con mắt nào thấy ta đang giết người? Ta đây đang dạy bảo sư đệ của mình, ngươi có thể kiểm soát được không? Chu Ngọc Lan nói với ánh mắt như lưỡi dao. Ngươi đây là đang bắt nạt đồng môn, nam tử kia thản nhiên nói. Bắt nạt? Không sao cả. Từ này rất phù hợp với ta, có sức mạnh là có thể bắt nạt ngay, nhớ kỹ đấy. Đây là Chu Ngọc Lan nói. Chu Ngọc Lan giơ ngón tay lên trời, bộ dạng uy nghiêm khiến người khác không dám chối cãi. Đạo, đạo ca ngươi đi mau. Lý Thủy Long nhận ra người tới, đúng là hắn đồng tộc huynh đệ Lý Thủy Đạo. Bọn hắn cùng một chỗ tại tu đường học hành cực khổ 2 năm, bây giờ cũng mới tách ra hơn nửa năm, tự nhiên đều nhận ra lẫn nhau. Ha ha, ta nói tại sao có thể có người vì phế vật này ra mặt. Nguyên lai các ngươi là đồng tộc. Vạn sư đệ ngươi đi đo cân nặng người này cân lượng, được. Vạn Văn Hổ ôm quyền nói. Không muốn rơi xuống chúng ta sư phụ tên tuổi. Trương Nhược Đồng cũng tại một bên nói. Yên tâm. Vạn Văn Hổ lời thề son sắt mà trả lời lấy, tiếp đó đi ra phía trước. Nắn đầu tiên liếc mắt nhìn Lý Thủy Đạo, phát hiện đối phương cũng giống như mình, chỉ là thông linh kính sơ kỳ. Hơn nữa, không cầm trên tay cây lưỡi đao, vì vậy khóe miệng hắn lộ ra nụ cười khinh bỉ. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hãy quỳ xuống cầu xin tha thứ ngay, dựa vào cái gì? Lý Thủy Đạo hừ lạnh nói, chỉ bằng lão tử so với ngươi còn mạnh hơn. Vừa dứt lời, Vạn Văn Hổ từ bên hông rút ra một thanh đoản đao, hướng về Lý Thủy Đạo, chém tới. Lưỡi đao lăng lệ, mang khởi nhất phiến hàn quang. Lý Thủy Đạo thân hình lóe lên, liền tránh thoát công kích của đối phương. Lập tức, Lý Thủy Đạo đột nhiên lấn đến gần đến Vạn Văn Hổ bên cạnh, song trường tề xuất. Vạn Văn Hổ căn bản phản ứng không kịp, bị đánh trúng lồng ngực, cả người bay thẳng ngã ra ngoài, nặng nề té lăn trên đất. Em Chu Ngọc Lan và Trương Nhược Đồng nhìn nhau với ánh mắt lạnh lùng, trong khi Văn Hổ và Vạn không phải là hai người tùy tùng đến mức bị một chiêu đánh bay. Nhược Đồng, hãy đi đi. Trương Nhược Đồng gật đầu, bước ra cước bộ nhanh như chớp, giống như hướng Lý. Phiếm hồng, béo mập đôi môi khẽ mở, lộ ra một tia ôn nhu mỉm cười. Nói nàng là họa trung tiên tử cũng không đủ. Nhìn thấy Lý Thủy Đạo, Tần Ngọc Nga nở nụ cười xinh đẹp. Tuyết Nhi ngươi trở về đi, ta đi Lội Phường thị. Tần Ngọc Nga giao phó đạo. Tuân mệnh, Tương Tuyết quay người rời đi. Lý Thủy Đạo ngồi cưỡi trắng vũ hạc đằng không mà lên, dương cánh bay lượn. Tần Ngọc Nga đứng đằng trước lưng hạc, dáng người nhẹ nhàng như từ trong mây rơi xuống thế gian. Làm trắng vũ hạc tại mênh mông trong biển mây bay lượn. Tần Ngọc Nga ngồi xuống cẩn thận, dán tại Lý Thủy Đạo sau lưng, cảm nhận được sự ôn nhu và sức mạnh của hắn. Cơn gió nhẹ nhàng thổi phất qua mặt của hai người bạn, phất động, Tần Ngọc Nga tóc dài. Lý Thủy Đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Trắng vũ hạc vũ động cánh, tại Lam Thiên trên tuyên, chỉ lưu lại một đạo trắng tinh vết tích. Tần Ngọc Nga đặt đầu nhẹ nhàng dựa vào vai Lý Thủy Đạo, cảm nhận được tâm trạng của anh ta. Sư nương, đừng như vậy. Lý Thủy Đạo thực sự chịu đựng không nổi, chỉ có thể mở miệng nhắc nhở. Tần Ngọc Nga trên mặt hiện lên ngượng ngùng thần sắc, nàng biết Lý Thủy Đạo tại sao lại nói như thế. Ở đây chỉ có hai chúng ta, hãy nhường sư nương yêu thích ngươi một chút. Tần Ngọc Nga nhìn hướng Lý Thủy Đạo ôn nhu, trong ánh mắt toát lên sự mê ly. Sư nương, Phường Thị đến rồi. Lý Thủy Đạo vội vàng nói sang chuyện khác. Trắng vũ hạc tại sơn cốc bầu trời xoay quanh. Độc Long Lĩnh chỉ có lớn như vậy, trắng vũ hạc phiến vỗ một cái cánh, nhẹ nhõm liền có thể đến. Trắng vũ hạc rơi xuống đất, Tần Ngọc Nga rơi xuống đất, ánh mắt của nàng lộ ra một vẻ u oán. Lý Thủy Đạo đối với cái này làm như không thấy. Tần Ngọc Nga xoay người đi về phía Phường Thị. Nếu cô đơn cưỡi trắng vũ hạc, cô sẽ nhất định được trao tặng danh hiệu cao quý, Lý Thủy Đạo hạt hành khí đan. Nhưng tại thưởng mấy hạt hành khí đan sau đó, Lý Thủy Đạo vẫn cự tuyệt cùng nàng tiến thêm một bước, bây giờ Tần Ngọc Nga quyết định không thưởng. Nàng cũng không tin Lý Thủy Đạo có thể chống cự được, nhanh chóng tăng cao tu vi dụ hoặc. Bất luận kẻ nào tại quen thuộc lợi dụng đan dược nhanh chóng đề thăng sau đó, tuyệt đối không ngăn cản được loại cám dỗ này. Sư nương, Lý Thủy Đạo đột nhiên hô. Tần Ngọc Nga lộ ra một vòng nụ cười như ý. Nói đi, ngươi có chuyện gì? Tần Ngọc Nga nắm chắc thắng lợi trong tay, biết rõ còn cố hỏi. Sư nương, ngươi muốn đi dạo bao lâu Phường Thị? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Tần Ngọc Nga hồi đáp. Cái kia, đệ tử nhất canh giờ về sau đón ngươi, có thể chứ? Tần Ngọc Nga hơi sững sờ, biết Lý Thủy Đạo muốn lợi dụng chút thời gian này để tu luyện. Ngọc Thiềm hành khí công, thế là mắng. Đi thôi, một canh giờ sau đến linh thú đáy vực tới đón ta. Đa tạ sư nương. Lý Thủy Đạo cưỡi phi hạc vỗ cánh bay cao. Giây lát sau đó, Lý Thủy Đạo cưỡi bạch hạc đi tới một chỗ sơn cốc u tĩnh. Đây là một tòa thanh u mà dễ chịu. Nánh trăng chiếu rọi xuống ngọc khuê phía trên, làm nổi bật lên màu đỏ nhạt, thể hiện sự đặc biệt của vật này. Trong phòng truyền tới một phụ nữ với giọng thanh, mang theo chút bất mãn. Đã muộn như vậy mà vẫn chưa đi ngủ à? Lão bà ơi, ngươi đi ngủ trước đi, ta còn việc phải làm. Lý Hạo Vân không đáp, vẫn tập trung vào việc nghiên cứu viên ngọc trong tay Khuê. Nhưng vào lúc này, dưới ánh trăng len lỏi chiếu xuống, ánh ngọc Khuê bắt đầu lan tỏa một ánh sáng nhỏ yếu, phản chiếu vào đôi mắt sâu thẳm của Lý Hạo Vân. Hắn từng chữ đọc ra. Huyết cốt hiện hữu, linh hồn tỉnh thức, tâm hợp với tinh thần, trở thành sức mạnh của ta, Lý Hạo Vân giật mình trong lòng. Hắn biết mình nhặt được bảo, ngọc này Khuê tuyệt đối, không phải phàm vật. Đột nhiên, đỉnh đầu cuồng phong nổi lên. Một đạo bóng đen to lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hắc mao ưng chim cắt lợi trảo quáng xuyên qua thân thể của hắn. Bọn chuột nhắt phương nào? Một đạo bàng bạc thần niệm phong tỏa hắc mao ưng chim cắt. Dám đến ta Lý gia dương oai, nạp mạng đi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy đạo thân ảnh kia lại trực tiếp xông về phía giữa không trung hắc mao ưng chim cắt. Hắc mao ưng chim cắt tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm, lập tức đập cánh phi tốc chạy trốn. Hắc sơn. Trong rừng, Lý Thủy Đạo dập đầu đập trong tay bình thuốc, một khỏa giải độc đan cũng bị mất. Đường Ngân Đông cái này đồ đần ăn hắn tất cả giải độc đan. Giải độc đan cũng không thể chân chính giải độc, chỉ là pha loãng độc tính, hơn nữa thuốc này có cực mạnh kháng dược tính. Đường Ngân Đông đã triệt để choáng váng, cũng lại hỏi không ra lời gì. Từ nay về sau, hắn chính là một cái vui sướng đồ đần, dùng gậy tay chân, bò ở nơi này trong núi rừng. Quá tàn nhẫn. Nhân giả, coi chừng tốt đao nhanh. Lý Thủy Đạo nhìn trung thiểm quá từ tia sáng, chỉ thấy kiếm quang của hắn lấp lánh trong không gian, một dải ánh sáng sắc bén xuyên qua, Đường Ngân Đông trên đầu hắn rơi xuống đất, máu tiên phun ra. Hắn dùng dây thừng thắt ở bên hông mình để đeo Đường Ngân Đông, sau đó mang vật này giao cho Lý Thủy Đỉnh. Trong tế điện tứ thúc trên trời có linh thiêng, việc lợi dụng nó cũng coi như là lãng phí. Nhược Tuyết ơi, không sao, chúng ta về nhà đi. Lý Thủy Đạo ôm Hạ Nhược Tuyết bước qua rừng. Một lúc sau, liền không thấy bóng dáng. Thần Mộc Thành thị gia tộc Trong nhà tiểu viện, Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết ngồi cùng một chỗ, lặng lặng thưởng thức trà trong ly. Nấm áp hương trà tràn ngập trong không khí, tạo nên một loại yên lặng ấm áp không khí. Lý Thủy Đạo tự thân vì Hạ Nhược Tuyết pha trà, ánh mắt bên trong lộ ra một tia ôn nhu và quan tâm. Thời gian dần qua, bầu không khí trở nên giàu có mấy phần ăn ý. Ngươi đột nhiên nghĩ phải ra khỏi bơi, nhưng là vì nhận lấy ảnh hưởng từ điều gì? Lý Thủy Đạo đột nhiên dò hỏi. Hạ Nhược Tuyết cau mày lắc đầu, mặc dù mình là Lâm Duẫn Chi đồng tham thực sự. Sáng xuyên qua không gian, cắt đứt cánh chim của con cự ưng mà không làm nó ngừng lại. Cự ưng cướp đi Hạ Nhược Tuyết, mang theo nàng hướng về nơi núi rừng sâu xa bay đi. Lý Thủy Đạo nhảy lên bị đánh lật thuyền gỗ, ánh mắt nhìn chậm chậm vào cự ưng biến mất phương hướng. Hắn nhìn về phía trường kiếm của mình, mũi kiếm đã dính một tia tiên huyết. Đầu này ưng tuyệt đối bay không xa. Ở một cái mênh mông núi rừng bên trong, một đầu dương cánh 4-5 mét cự ưng lảo đảo rơi về phía mặt đất. Ngồi cưỡi tại cự ưng trên người Đường Ngân Đông lo lắng la lên. Lông đen, lông đen. Thế nhưng là mặc kệ Đường Ngân Đông như thế nào kêu gọi, đầu này cự ưng vẫn như cũ một đầu đánh tới mặt đất. Cự ưng miệng phun máu đen, mắt ưng trắng dã, thân thể cực kỳ yếu đuối. À, lông đen. Đường Ngân Đông hốc mắt ướt át, lấy nước mắt, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, cực kỳ thống khổ. Đầu này hắc mao ưng chim cắt không chỉ có là hắn đồng tham, càng là hắn là tối trọng yếu thân nhân. Bọn hắn lẫn nhau gắn bó làm bạn, đã trải qua rất nhiều gian khổ, khốn khổ. Mà bây giờ, lông đen cự ưng độc phát thân vong, cái này khiến hắn tim như bị đao cắt, vô tận bi thương xông lên đầu. Cứu mạng, lông đen cự ưng dưới thân, truyền tới một giọng của nữ nhân. Đường Ngân Đông lúc này mới nhớ tới Hạ Nhược Tuyết, còn bị đầu này cự ưng đè lên. Tiểu Hạ ơi, ta đã đến để cứu em. Đường Ngân Đông nhẹ nhàng hạ gục vết thương, sau đó kéo Hạ Nhược Tuyết từ lồng chim xuống. Mau cùng ta đi, Lâm công tử đang chờ chúng ta. Lâm Duẫn Chí, Hạ Nhược Tuyết vấn đạo. Chính là, Lâm công tử. Ta không thể đi. Ta đã kết hôn, chúng ta và Lâm công tử không còn có thể nào. Xin ngươi vui lòng trở về và thông báo cho Lâm Duẫn Chí biết rằng từ nay về sau, chúng ta sẽ ở riêng mỗi người một nơi, không gặp nhau nữa. Tiếng nói của Hạ như tuyết trầm lắng và quyết định. Ngươi, ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ tóc đen của ta chính là vô ích sao? Đường Ngân Đông âm thanh tràn ngập phẫn nộ và không cam lòng. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên hung lệ, vậy mà trực tiếp đánh cho bất tỉnh Hạ Nhược Tuyết, ôm trong ngực nàng nhún người nhảy lên, biến mất ở núi rừng bên trong. Sau một lát, một bóng người cực nhanh lao tới, chính là Lý Thủy Đạo. Hắn chỉ cần nhìn một cái, đầu ưng đổ dạp vị trí, liền xác định hướng truy kích. Thâm thúy trong rừng, Đường Ngân Đông cõng một cái hôn mê nữ tử, cực nhanh xuyên qua. Hắn không có chút nào chú ý, trên người nữ tử có một đạo tụ huyết chậm rãi chảy ra, rơi xuống đất trên mặt. Từng giọt tụ huyết vẩy vào trên mặt đất. Lý Thủy Đạo nhìn xem những thứ này tụ huyết, hắn biết mình không có đuổi sai. Dựa vào ngọc thiềm hành khí công, kim thiềm khóa khí pháp và thủy nguyệt lưu châu, ba môn nội tức công pháp mang lại sự kéo dài của khí mạch. Lý Thủy Đạo truy kích một cách không mệt mỏi, đặc biệt khi đã đạt đến cảnh giới khóa tinh khí trong bí pháp kim thiềm, cho nên dù truy kích liên tục ba, Tuyết, đừng buồn, mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Hạ Nhược Tuyết khẽ run khóe miệng, mang theo nước mắt nhìn xem Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo thì thầm. Chỉ cần hai bên chúng ta đều ủng hộ, yêu nhau và gần nhau, chúng ta có thể tạo nên một tổ ấm ấm áp, không cần phải quan trọng đến việc có con cái hay không. Hạ Nhược Tuyết nghe Lý Thủy Đạo khuyên giải, trong lòng dần dần dũng khởi nhất cổ ấm áp, những cái kia ngăn trở cùng thất vọng phảng phất bị ôn nhu lời nói một chút xua tan. Vì giải quyết triệt để tai họa ngầm, Lý Thủy Đạo quyết định sử dụng tu tiên công pháp. Lý Thủy Đạo đã tu luyện kim thiềm khóa khí pháp được hơn nửa năm. Môn công pháp này mang tính thần kỳ, không chỉ giúp ẩn giấu tu vi mà còn có khả năng khóa chặt tinh khí. Nếu đạt đến cảnh giới cao nhất, người tu luyện thậm chí có thể khóa lại cả khí thế, khiến cho đối phương khó phát hiện. Thậm chí đứng sau lưng đối thủ cũng rất khó bị phát hiện. Bây giờ anh chỉ cần tu luyện môn công pháp này ở tiểu thành, khóa chặt tinh khí là có thể gối cao mà không lo. Lý Thủy Đạo lặng lặng mà ngồi ở trong mật thất, thần sắc chuyên chú, nhắm mắt tu luyện. Mặt mũi của hắn bình tĩnh, không phô trương quyền thế, nhưng cơ thể lại tỏ ra lạnh lùng và đầy ác ý. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, trong lòng lặng ngắm kinh văn, kim thiềm khóa khí pháp, khẩu quyết. Mỗi câu kinh văn trong đầu hắn như được vung đi, phảng phất đã thấm vào tận cốt nhục bên trong. Lý Thủy Đạo không ngừng mà đem chính mình tinh khí một lần nữa điều chỉnh, tận lực tránh trôi đi. Hắn lấy pháp lực dẫn đạo, để nó tại chính mình thể nội tuần hoàn di động. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo cơ thể hơi run rẩy, hàn khí từ trong cơ thể của hắn cấp tốc lan tràn ra. Nắn cảm giác mình tinh khí đang bị ngưng kết, dần dần khóa lại. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ, trong xương trắng lượn lờ bên trong, hắn phảng phất thấy được tinh khí của mình bị khóa lại từng mảnh. Những tinh khí này giống như sợi tơ màu vàng, bị lực lượng vô hình quấn quýt. Chỉ cần đạt đến cái này tiểu cảnh giới, Lý Thủy Đạo không chỉ có thể giải quyết mình khẩn cấp, hơn nữa, hắn thường ngày tinh lực trôi đi sẽ trở nên tương đương chậm chạp. Bình thường cần nghỉ ngơi thời gian rút ngắn, hắn mỗi ngày chỉ cần ngủ lấy mấy giờ, liền có thể nắm giữ dư thừa tinh lực, thậm chí thọ nguyên cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Ha ha ha! Lý Thủy Đạo đứng dậy cười to. Thần công đã đạt thành công lớn, tai họa đã được giải quyết một cách âm thầm, từ nay không cần phải lo lắng nữa, cũng không cần phải tiếp tục theo đuổi con đường tà ác đó. Tốt đẹp một cái thanh xuân mỹ mạo nương tử, để cửa chính ban ngày không đi, tận đi bàng môn tà đạo, không thích hợp à. Tâm tình thật tốt. Lý Thủy Đạo đẩy ra mật thất cửa phòng, nương tử Hạ Nhược Tuyết đứng tại phòng khách cửa vào, chỗ dương quang xuyên thấu qua cửa sổ, vây vào nàng mảnh khảnh trên thân thể, làm nổi bật ra một vẻ ôn nhu hào quang. Tuyết Nhi, ngươi ở nơi này chờ lấy ta. Có kiến thức tinh thông, hắn có thể giỏi tu luyện các pháp môn, nhưng nếu không cẩn thận, có thể rơi vào tay yêu thú và đánh mất tính mạng. Tộc trưởng nghiêm túc nhấn mạnh. Kim Mặt Lang Quân Động Phủ. Sư mẫu Tần Ngọc Nga ngồi ở một trương hoa lệ trên bảo tọa, nhìn xuống Lý Thủy Lãng. Bắp đùi của nàng thon dài trắng nõn, quần áo mặc phải cũng có chút thanh lương, bất quá nhãn thần lại tài năng lộ rõ, giống như đao tử nhất, giống như sắc bén. Ngươi đồng tham ăn phu quân ban thưởng thạch sùng sau đó, tu vi tiến triển như thế nào? Tần Ngọc Nga lạnh giọng vấn đạo. Lý Thủy Lãng cung kính địa đứng dưới chân Tần Ngọc Nga, nhẹ nhàng cúi đầu và trả lời. Sư nương ơi, ta đã ăn thạch sùng độc trùng ở đồng tham, tu vi thực sự đã có chút tiến bộ, nhưng vẫn chưa đạt được bước phát triển quan trọng giữa đường tu. Tần Ngọc Nga cười lạnh một tiếng, đem ngươi đồng tham triệu hoán đi ra. Lý Thủy Lãng trên mặt thiểm quá nhất ti bất an, bất quá vẫn là đàng hoàng thả ra mình kim hạt. Kim hạt chậm rãi từ Lý Thủy Lãng trong tay chui ra, thân thể nó hiện lên kim hoàng sắc, lấp lánh hào quang nhỏ yếu. Mặc dù nó vẫn chưa đạt tới cấp độ cao nhất, nhưng theo nó, trạng thái của mình đã gần như bước vào cửa sổ để đột phá, chỉ còn một bước nữa thôi. Tần Ngọc Nga vỗ túi chữ vật, lấy ra một bao tím độc tán, trong tay lung lay nói, muốn không? Lý Thủy Lãng nuốt nước miếng một cái, gật đầu nói phải, nghĩ ngươi đi lên, Tần Ngọc Nga lạnh giọng nói. Lý Thủy Lãng cẩn thận tiến đến gần Tần Ngọc Nga, lúc này hai người chỉ cách nhau một bước, coi như là khá gần. Gần thêm chút nữa, Tần Ngọc Nga dùng tinh tế mềm mại thanh âm nói mệnh lệnh ngữ. Lý Thủy Lãng chỉ có thể thận trọng lần nữa tới gần, lúc này hắn đã cách Tần Ngọc Nga chỉ còn lại chút ít khoảng cách. Ngẩng đầu lên, đầu lên. Sư nương chính là âm thanh càng thêm tinh tế mềm mại, cũng càng thêm mê người. Lý Thủy Lãng ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, bỗng gặp được Tần Ngọc Nga với khuôn mặt tinh xảo giống như thiên tiên. Thấy được nàng cái kia kiều nộn, phải phảng phất Phật năng bóp ra nước ra thịt, Lý Thủy Lãng cảm giác mình cổ họng cũng làm khô. Hắn nuốt xuống ngụm nước bọt, ánh mắt rơi vào Tần Ngọc Nga trên thân. Cái này có thể so sánh nhà mình tiểu thúy, chính là cái kia, tràn đầy nhiều. Cái này nếu là có thể nhào nặn bên trên hai cái. Tần Ngọc Nga chú ý tới Liễu Lý sóng nước trừng trừng ánh mắt, lại cố ý ưỡn ngực. Cái này khiến Lý Thủy Lãng càng là miệng khô lưỡi nóng, hận không thể bây giờ nhào tới. Nhưng hắn vẫn là nhịn được, dù sao đây là sư nương. Sóng nước à, đợi lát nữa, ngươi cần phải thật tốt biểu hiện à. Ngươi nếu để cho sư nương hài lòng, về sau ngươi có đếm không hết vô tận chỗ tốt. Lý Thủy Lãng nghe nói như thế, cả trái tim kích động, tim đập bịch bịch, hắn vội nói. Cảm tạ sư nương dìu dắt, ngài yên tâm, ta nhất định ra sức, rất ra sức, đến đây đi. Cưỡng ép cùng mình ái lang phân biệt, bị thúc ép gả cho một cái chưa bao giờ gặp mặt nam nhân, hơn nữa còn muốn tiếp nhận cả đời chỉ trích. Ngươi trước đi với ta gặp một chuyện cha mẹ, hướng bọn hắn vấn an, tiếp đó, ta sẽ đi cầu tứ thúc thả Lâm Dận Trí. Nửa niên chi hậu, ta sẽ rời khỏi gia tộc để đến tông môn. Khi đó, ngươi cũng có thể đi, không cần phải làm cả một đời con dâu của gia tộc ta Lý. Lý Thủy Đạo trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, Hạ Nhược Tuyết thân tử nhất rung động, đầy não cũng là ông tác hưởng. Nàng không nghĩ tới Lý Thủy Đạo vậy, mà dự định tại nửa niên chi hậu trực tiếp vứt bỏ chính mình. Như vậy vì cái gì lại mạnh hơn cướp chính mình? Tự mình tính cái gì? Chẳng lẽ cũng là bởi vì dễ coi một chút, cho nên nên bị cướp tới tùy ý đùa bỡn sao? Ta không có ý định phản bội chồng, chỉ muốn kết thúc mối quan hệ cảm tình trước đây, mong chồng đừng bỏ rơi ta, Hạ Nhược Tuyết, lệ như suối trào, giống như một người chết chìm. Lý Thủy Đạo Vi hơi sững sờ, bởi vì sư mẫu Tần Ngọc Nga cho hắn xung kích quá lớn, hắn còn tưởng rằng cái thế giới này, nữ nhân sẽ cùng kiếp trước một dạng đem hôn phối, xem như một hồi tạm thời gặp gỡ bất ngờ. Thế là hắn chủ động đưa ra, nửa niên chi hậu tách ra, đây thật ra là hắn thiện tâm buông tha, tuyệt không phải nhẫn tâm vứt bỏ. Nữ nhân này chẳng lẽ nhận mệnh? Cũng đối, như trên thế giới này, nữ nhân đều giống như sư nương như vậy, cái kia ở nơi này lấy làm nông văn minh thế giới. Toàn bộ thế giới đều đưa không cách nào kéo dài. Ta hiểu được, nhị a. Lý Thủy Đạo ôn nhu nói. Hạ Nhược Tuyết cẩn thận đứng lên, một mặt khẩn trương nhìn mình phu quân. Đông đông đông, viện môn gõ vang âm thanh có chút gấp cắt. Lý Thủy Đạo mở ra viện môn, nhìn thấy một cái Lý gia tộc người. Người này tên là Lý Thủy Kỳ, cũng là Lý Thủy Đạo cùng một kỳ học đường tu sĩ. Đạo ca, đã xảy ra chuyện. Ngươi đi ra, ta sẽ nói với ngươi. Lý Thủy Kỳ thần bí hề hề nói. Ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết. Rõ ràng lời này thì không muốn nhường Hạ Nhược Tuyết nghe được. Nho nhỏ. Ngươi và phu nhân ở trong viện đợi, chờ ta trở lại. Đúng vậy thiếu gia. Lạc Tiểu Tiểu gật đầu nói. Phu quân. Hạ Nhược Tuyết vừa định nói chút gì, liền gặp Lý Thủy Đạo đã đóng sập cửa mà đi. Hạ Nhược Tuyết chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiểu viện bên ngoài. Xuất hiện mấy danh tu sĩ. Tất cả đều là gia tộc hào thủ, bọn hắn giấu ở chỗ tối. Biểu lộ ra có chút khẩn trương. Lý Thủy Kỳ nhẹ nhàng nói. Hôm qua đêm khuya, đã có một người đàn ông trang điểm giống người hầu của gia đình Lý đến cướp cô dâu. Ta biết, người này tên là Lâm Duẫn Trí, chính là Hạ Nhược Tuyết, Thanh Mai Trúc Mã. Hai người phàm nhân vậy mà cũng dám ở trong bản gia tộc Dương Oai, bị tứ thúc tại chỗ bắt lại. Lý Thủy Đạo nói. Lý Thủy Kỳ một mặt ngưng trọng nói. Ngươi nói cái gì? Lý Thủy Đạo mặt mũi tràn đầy. Tộc nam tử kia giả vờ người hầu có thể trà trộn vào tới, đã là may mắn, có thể nghĩ muốn dẫn tân nương ra ngoài tuyệt không có khả năng. Là ai? Quát to một tiếng truyền đến. Tiếp lấy chính là kịch liệt đánh nhau cùng nữ tử tuyệt vọng thê thảm gào thét. Lý Thủy Đạo lắc đầu, lộ ra quả nhiên thần sắc, hắn cởi bỏ trên người đại hồng bào, chỉ lộ ra một kiện đồ ngủ đơn bạc, tiếp đó trực tiếp nằm ở trên giường. Buổi tối còn phải tu luyện, ngủ trước một hồi, dưỡng dưỡng tinh thần lại nói. Đến nỗi vợ mới cưới Hạ Nhược Tuyết, nếu nàng muốn chơi thì trực tiếp mắng miệng, còn nếu không muốn chơi thì quên đi, chạy cũng không phải là lựa chọn. Một bên khác, Lâm Duẫn Trí chạy trốn cùng tân nương Hạ Nhược Tuyết, nhưng họ đã bị phát hiện bởi người trong gia tộc Lý và bắt giữ tại chỗ. Sau một lát, trốn chạy tân nương Hạ Nhược Tuyết bị Lý gia tộc người một lần nữa áp giải đã trở về. Ni phục của nàng lụa mịn, đầu tóc rối bời, gương mặt vẻ vẹo để lộ ra sự thống khổ và bất đắc dĩ. Nàng mệt mỏi đứng tại cửa phòng cưới, không biết phải làm gì. Lý Thủy Lãng phụ thân, cùng với trận hôn lễ này mà người chủ trì là Lý Hạo Vân, đứng tại phòng cưới, cửa ra vào la lớn. Hiền chất, ngươi sao không nghe lời con dâu, ta sẽ giúp ngươi bắt ngay trở về, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, mau một chút làm việc à. Ha ha ha, vài người trong gia đình Lý cười vang, không chút nào tha thứ lần này khi chế giễu Lý Thủy Đạo. Hắn đã chết, các người để cho ta ở cùng một người đã chết à? Hạ Nhược Tuyết cắn răng nghiến lời nói. Lý Hạo Vân bọn người nghe vậy, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nằm trên giường nghỉ ngơi, Lý Thủy Đạo không thể giả bộ nữa. Khi giả bộ liền gặp phải nhiễu loạn, anh ta lên tiếng. Cảm ơn Hạo Vân thúc, xin hãy cho Tuyết vào đi. Lý Hạo Vân bọn người lúc này mới buông lỏng biểu lộ. Hạ Nhược Tuyết nói nàng giết ngươi, nàng là giết thế nào? Lý Hạo Vân tò mò hỏi. Nàng cho ta hạ độc. Lý Thủy Đạo từ trên giường đi xuống, một mặt mỉm cười giải thích đạo. Ha ha ha ha, cho ngươi hạ độc. Thủy Đạo thế nhưng là ngũ độc môn cao túc, còn có thể sợ ngươi dùng độc. Chúng ta không chậm trễ Thủy Đạo hưởng thụ đêm tân hôn. Không sai, hắn còn muốn dạy dỗ thê tử. Một đám Lý gia tộc người vui cười rời đi. Lý Hạo Vân rời đi thời điểm, nhấc chân một cước, đem Hạ Nhược Tuyết đá vào phòng đồng thời nói. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, hiền chất chậm rãi hưởng dụng a. Bà Hạ Nhược Tuyết chật vật không chịu nổi từ dưới đất bò dậy. Hạ Nhược Tuyết gặp Lý Thủy Đạo đang ngồi trên giường với đai mã kim đao, lông mày cô cau chặt và hỏi, ta nên ngủ ở đâu? Lý Thủy Đạo hướng về giường bên trong xê dịch, chưa lại nửa bên giường ngủ. Ta sẽ không cùng ngươi ngủ chung, Hạ Nhược Tuyết lắc đầu nói. Vậy ngươi đi nằm ngủ trên mặt đất, Lý Thủy Đạo lạnh lùng đáp lại nói. Ngươi liền không thể khiêm nhường một chút không? Nằm trên giường, Lý Thủy Đảo, với chút sầu mi khổ kiếm, trên khuôn mặt hiện rõ sự bất đắc dĩ và hoang mang. Một đám người lĩnh mệnh mà đi. Thân Mộc Thành bà mối vòng tròn lập tức liền sôi trào. Cái này bảy vị nữ tử cũng là chúng ta đã dành hơn nửa năm thời gian, đi khắp 10 dặm 8 thôn để lựa chọn kỹ lưỡng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.